Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vụ, chương 471, Vinh Quy. Rốt cuộc thì đầu óc của tiểu nha đầu này chứa những gì vậy? Có nhiều vô kệ những ý tưởng kiếm tiền, khiến người khác không thể không bội phục. Không được, tiểu nha đầu vừa có khả năng vừa khiến người khác thương này. Hẳn phải dán danh hiệu của mình lên sớm một chút, tránh cho ngày nào đó có người khác lại phát hiện điểm tốt của nàng. Đào góc tường nhà hắn thì phải làm thế nào? Xem ra, phải làm chút chuyện khiến nha đầu này vui vẻ. Xem có thể rút ngắn thêm thời gian khảo nghiệm không? Không phải tiểu nha đầu này muốn mua nhà sao? Tuy hắn có sẵn nhà để ở đây, nhưng hắn có cam tâm tình nguyện tặng, nhưng nàng chưa chắc đã nhận. Vậy nên chỉ có thể giúp nàng tìm một căn nhà thích hợp thôi. Nhưng khu vực có nhà tốt trong kinh thành đều đắt giá, đến chẳng ai có thừa để bán. Ai lại đồng ý vội bán nhà trước Tết 2 tháng đây? Ôi, đúng là một vấn đề khó mà. Đúng rồi, không biết ám vệ phái ra ngoài làm việc có thu hoạch được gì không? Nếu như tóm được cái đuôi của Lý Thị Lan, tìm được đủ chứng cứ, vậy thì... Không bao lâu sau khi Dư Tiểu Thảo được phong quan, tin tức Hữu Thị Lan bò lại âm thầm nhận hối lộ mua chức vị cho người khác. Còn có, lúc còn ở địa phương cũ làm việc, em vợ lại ỷ vào uy danh của ông ta làm sằng làm bậy, ép buộc dân nữ, hại tính mạng của người ta. Người ta đến cáo trạng thì bị ông ta dùng quyền hành đè xuống. Cậu em vợ kia làm một lần thì có lần hai, ngụy trang thành đạo tặc, đánh cướp cả nhà người ta, hơn nữa còn một mồi lửa. Từng chứng cứ của vụ án, cái nào cái đó vô cùng xác thực, chính xác. Giống như có một bàn tay vô hình ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, phô bày rõ ràng khắp thiên hạ. Tuy Lý Thị Lan mượn quyền mưu lợi, nhưng chưa từng hại chết người. Nhưng cũng bị em vợ liên lụy không ít. Ông ta bị tước quan, trở thành dân thường. Cả nhà buồn rầu thu dọn đồ đạc, ủy thác cho người môi giới bán hết đồ trong nhà đi, chuẩn bị cầm tiền về quê làm ruộng, cũng có thể làm một phú hào. Phủ của ông ta chỉ cách phủ Trung Cần Bá của phòng tướng quân một con hẻm. Đi lại rất thuận tiện. Hơn nữa, ngày thường Lý Thị Lan học đòi văn vẽ, bố trí viện trạch rất thanh cao. Sau khi Chu Tuấn Dương xem qua thì cảm thấy phủ này hẳn là rất hợp ý của tiểu nha đầu. Trong kinh thành không thiếu người có tiền, viện trạch tốt ai mà không muốn mua. Nhưng mà Dương Quận Vương đã đánh tiếng trước. Viện trạch này hắn đã để ý. Ai mà muốn cạnh tranh thì phải xem ai trả giá cao hơn trước. Người có quyền trong kinh thành, của cải nhất định không bì được với mấy cửa hàng đẻ ra tướng quèn của Dương Quận Vương. Có tiền thì có gì mà không làm được, nhưng bọn họ lại kiêng kỵ quyền thế của hắn. Sau khi hắn đánh tiếng ra ngoài, thì... Người cũng vừa ý ngôi nhà này, không thể không từ bỏ ý đồ tranh giành. Dương Quận Vương không có đối thủ cạnh tranh, mua lại ngôi nhà này với giá rất thấp. Khế đất lại viết tên của Dư Hải, một cái tên khiến người khác cảm thấy rất lạ. Dư Hải là ai? Lại có thể khiến Dương Quận Vương giúp đỡ mua nhà. Họ Dư lại có quan hệ với Dương Quận Vương. Không phải là Dư đại nhân mới nhậm chức không lâu đó sao? Dư Hải này nhất định là anh em của Dư đại nhân. Xem ra lời đồn cũng không phải tự dưng mà có. Dương Quận Vương đúng là đã nhìn trúng Dương đại nhân còn nhỏ tuổi, chưa trưởng thành. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại suy nghĩ tràn lan khắp nơi. Có người hâm mộ và ghen tị sự may mắn của Dư Tiểu Thảo, có thể ôm cái đùi to Dương Quận Vương. Cũng có người thương cảm cho tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, chưa hiểu sự đời này, bị một đại ma tinh lạnh lùng để ý, thật bi ai. Trong đó có cả tin vịt mà phu nhân Lý Thị Lan và con gái bà ta truyền ra, là trong tay Dư đại nhân có tòa thuốc cải lão hoàn đồng. Tin tức này khiến lòng người sợ hãi. Nghe nói rất nhiều đại nhân tay to mặt lớn đều đồng tâm. Còn có người trong giang hồ đến dò hỏi đều bị đám thủ hạ Dương Quận Vương để lại ở bên người Dư đại nhân đánh lui. Cho nên Dương Quận Vương vì hồng nhan tức giận tận trời, muốn đòi lại công bằng cho Dư đại nhân, nên mới moi ra tội lỗi của Lý Thị Lan, dẫn đến việc ông ta bị tước quan. Hắn còn chưa hết giận, ép giá nhà người ta, dùng cái giá chưa đến một nửa giá ban đầu mua lại nhà của ông ta. Mặc kệ tin tịch truyền đi kiểu gì, trước Tết một tháng, Phủ Thị Lan đã được sửa mới hoàn toàn, trao tấm bảng dư phụ. Nghe nói tấm bảng này là do Thái Thượng Hoàng tự tay đề bút. Chuyện này khiến một vài người thấy mà ghen ghét, lại bắt đầu suy đoán đủ kiểu. Rốt cuộc thì Dư gia có lai lịch gì, có thể móc nối quan hệ với Thái Thượng Hoàng? Ai nói người ta xuất thân nông dân không có chỗ dựa? Có khi tổ tiên của người ta từng theo Thái Thượng Hoàng đánh giặc, sau đó từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, đến làng chài nhỏ ven biển để ẩn cư. Đủ rồi đó, đó chỉ là lúc Thái Thượng Hoàng đến ăn cơm chùa. Ăn no nê rồi thì nghe nói Tiểu Thảo mới mua nhà, thì có linh cảm vung bút viết hay chữ mà thôi. Thế nhưng lại vô tình tạo nên một bối cảnh chống lưng hùng hậu cho Dư gia. Không nói đâu xa, một vài người coi thường xuất thân của Dư gia trong kinh thành đều không hẹn mà cùng tự giác ngậm miệng lại. Họ từ miệng mà ra. Họa từ miệng mà ra, nhìn kết cục của Lý Thị Lan đi, còn chưa đủ để cảnh tỉnh à? Vừa vào tháng 12, bộ phận được giao nhiệm vụ lo chuyện đồng án của bộ hộ lại được nhàn nhã nghỉ ngơi. Những bộ phận khác đều đỏ mắt ghen tị. Thật ra thì mùa đông đến là thời gian rảnh rỗi của nông dân lại đến. Lúc người khác bận rộn làm việc trong gió rét, thì người của bên nông sự ti ngày ngày ngồi trong nha môn sưởi ấm uống trà, nói chuyện phiếm. Đầu năm là thời gian bận rộn của rất nhiều ngành, mà người ta lại được nghỉ kỳ nghỉ lớn. Bây giờ không còn ai cười nhạo việc kết bạn với nông dân chân đất nữa rồi. Thậm chí có vài người còn cảm thấy, thật ra, làm việc ở nông sự ti rất thoải mái. Do có chiến công của nông quan Dư đại nhân, mà người trong đó cũng được lộ diện, báo danh trước mặt hoàng thượng, còn được ban thưởng không nhỏ. Ai vốn là người của nông sự ti, trong nhà môn Thanh Thủy, bây giờ đi đường cũng vui vẻ nở mày nở mặt. Ôi, không biết bây giờ đều đến đó có còn kịp hay không? Mua xong nhà, Dư Tiểu Thảo được nghỉ dài ngày, nên quyết định nhân lúc thời tiết tốt trở về thôn Đông Sơn, đón người nhà lên kinh thành ăn Tết. Sau khi Du Tuấn Dương trở về từ biên quan, giao nộp binh quyền thì cũng khôi phục lại trạng thái quận vương nhàn rỗi. Thực tế, hắn cũng chẳng có chức quan cố định gì. Mỗi ngày lên triều, trừ khi hoàng thượng triệu kiến, không cần đến cũng được. Vừa nghe tin Dư Tiểu Thảo trở về thôn Đông Sơn, hắn đã lập tức dâng chấu. Nói đầu năm muốn đến đất phong xem xét tình hình, xin hoàng thượng ân chuẩn. Thế là xe ngựa của Dư Tiểu Thảo vừa mới rời khỏi kinh thành, Chu Tuấn Dương đã dẫn theo mấy thị vệ thiếp thân và người làm đuổi theo sau. Ồ, trùng hợp thật, về thôn Đông Sơn à? Gia cũng trở về đất phong ở đường cổ. Vừa khéo cùng đường, cùng đi nhé, được không? Cái dáng vẻ giả vờ giả vịt, làm như vô tình gặp gỡ này, đúng là khiến người khác không biết nói sao. Dư Tiểu Thảo liếc hắn một cái, lười để ý tên ngốc này. Trên đường về có người làm bạn, cười cười nói cũng không quá cô đơn. Đến đường rẽ của đường cổ, Chu Tuấn Dương không có ý nào muốn vào thành, mà cứ đi theo đoàn xe của Tiểu Thảo. Dọc theo con đường đến thôn Đông Sơn. Không phải huynh đến đất phong thị sát sao? Sao lại đi hướng này? Dư Tiểu Thảo hỏi hắn. Chu Tuấn Dương nâng mắt phượng cười nói. Không lẽ thôn Đông Sơn không thuộc đất phong của gia à? Hơn nữa biệt viện của gia cũng ở Tây Sơn. Đến đó nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi thị sát cũng không muộn mà. Đất phong của gia có chạy mất đâu. Huynh nói cái gì cũng có lý. Dư Tiểu Thảo không thèm để ý hắn, vén rèm xe lên nhìn về phía trước, có chút cảm giác nóng lòng muốn về nhà. Tính ra thì đã hơn nửa năm nàng chưa trở về thôn Đông Sơn, trong đó có một lần trở về đường cổ. Phần lớn thời gian đều tập trung vào việc kiếm tìm nhờ vào trồng rau trong lều lớn. Tuy rằng có gặp được cha mẹ anh chị em, nhưng không có thời gian trở về thôn Đông Sơn xem thế nào. Xuyên đến nay 5 năm, nàng cũng dần dần có cảm tình với làng chài nhỏ kề núi gần biển, với những thôn dân hiền lành chất phác này. Lúc nàng về đến thôn Đông Sơn là lúc mấy ông lão trong thôn ăn xong cơm sáng rồi ra ngoài đi dạo. Tuy thôn Đông Sơn mới trải qua nạn cướp biển xâm chiếm, nhưng do có Dương quận vương đền bù thiệt hại, hơn nữa còn có cửa ăn cửa để. Trong vài năm, nàng cũng coi như khá giàu có trong mấy thôn làng xung quanh. Nhưng mà người làm nông cũng rất tiết kiệm, nhất là thời gian nông nhàn mùa đông. Trừ dư ra thu nhập ổn định ra, thì mọi người đều ăn hai bữa một ngày. Bữa ăn sáng vào khoảng 9-10 giờ sáng, bữa ăn tối vào khoảng 4-5 giờ chiều. Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng mặt trời rực rỡ, mấy ông lão ăn cơm xong thích ngồi đánh cờ ở dưới ánh nắng chiếu đến. Nói chuyện phiếm nhà này nhà kia. Dư lão đầu, ngoài thôn có mấy chiếc xe ngựa, không phải là đến nhà ông đó chứ? Ngồi đánh cờ với Dư lão đầu là một ông lão khoảng 60 tuổi. Ông ta ngồi đối diện cổng thôn, híp mắt nhìn về phía đó một lúc lâu, hất cằm về phía mấy chiếc xe ngựa, cười hỏi. Trong thôn, nhà có khả năng dùng xe ngựa cũng chỉ có Dư gia. Dư lão đầu đúng là có phúc thật, con cháu đều có tài, con trai làm ruộng mà được làm quan thất phẩm, ngang hàng với huyện Thái Gia. Cháu trai là một thiên tài học tập, còn nhỏ tuổi đã thi đậu tú tài. Còn khiến người ta không ngờ đến là cháu gái nhỏ của ông ta là nữ quan đầu tiên của triều Đại Minh, còn giúp hoàng thượng quản lý thôn trang. Trước đó vài ngày còn nhận thánh chỉ, nói là nha đầu Dư Tiểu Thảo kia làm việc rất tốt, được hoàng thượng phong làm huyền chủ gì đó. Huyền chủ là cái gì? Người chưa nghe hí bạn hát sao? Huyền chủ phải là con gái của vương gia mới có tư cách được nhận phong thưởng. Nha đầu Tiểu Thảo kia đúng là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Bây giờ còn ngang vế với con gái của vương gia. Chậc chậc, Dư gia cũng tuổi thật đó, đúng là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Đời trước Dư lão đầu phải tích bao nhiêu đức mới có thể có được đám con cháu vang danh tổ tông như thế. Dư lão đầu quay đầu híp mắt nhìn một lát, không dám khẳng định nói. Ai biết được, hôm nay mẹ con Liễu Thị và Tiểu Liên đều ở nhà. Đám đại hại thì ở trang viên, không có chuyện gì sẽ không trở về sớm như vậy đâu. Nhìn xe ngựa này cũng không giống của nhà chúng ta. Không biết có phải là nha đầu Tiểu Thảo trở về không? Không phải 2 ngày trước, nhà đệ nhận được thư của con bé, nói mới mua nhà ở Kinh Thành. Đầu năm đệ trống không tốt, nên muốn đón nhà đệ đến Kinh Thành ăn Tết sau. Đại gia sai Lưu Dư Lập Xuân của Dư Tiểu Thảo, cảm thấy 89 phần 10 là xe ngựa đi đến nhà tam đệ. Loại bỏ khả năng của những người khác trong nhà, thì chỉ có thể là nha đầu Tiểu Thảo thôi. Ra ra. Tiểu Thảo thò đầu ra từ trong xe ngựa, cách đó khó xa. Đã thấy bóng người đang đứng ở cửa thôn, nhìn về phía nàng thì không nhịn được vẫy tay, hô gọi từ xa. Hết chương 471. Chương 472, Cần Hương tình khiếp. Chú thích, Cần Hương tình khiếp, chỉ một người đi xa quê nhiều năm. Này khi trở về quê nhà thì tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, không thể bình tĩnh được. Hết chú thích. Ha ha, đại ca, huynh đoán đúng thật, đúng là nha đầu Tiểu Thảo trở về. Dư lão đầu nào còn nhớ đến đánh cờ, nhanh chóng bước dài tiến lên phía trước, giang tay nghênh đón. Ông lão gần 60 tuổi, đánh cờ với Dư lão đầu chần chừ nói. Lập Xuân à, Dư Tiểu Thảo là nhà người ta đã là huyền chủ. Chúng ta có cần quỳ xuống nghênh đón không? Dư Lập Xuân cười ha ha nói. Yên tâm, nha đầu Tiểu Thảo này là người nhân nghĩa, không câu nệ vậy đâu. Dù con bé là huyền chủ thì cũng là người thôn Đông Sơn, là con cháu Dư gia chúng ta. Ông còn chưa dứt lời thì xe ngựa đã dừng ở dưới gốc cây du già cỗi kia. Một tiểu cô nương đáng yêu mặc kỳ quan màu hồng, khoác áo choàng lông chồn màu bạc, nhảy từ trên xe xuống. Mấy ông lão đang nói chuyện phiếm trước cổng thôn, thấy nàng thì trợn trừng mắt. Đây là cháu gái Dư Tiểu Thảo của Dư lão đầu sao? Là tiểu nha đầu lúc đầu gầy như con mèo, bị nghi ngờ là không sống nổi đó sao? Đến này con bé mới lên kinh thành được nửa năm mà suýt chút nữa mọi người không nhận ra. Một thân quần áo lụa là, đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng đến mức không mở mắt nhìn được. Còn có dáng vẻ xinh xắn đáng yêu này nữa, khí chất này dù là cả trấn Đường Cổ cũng hiếm có người so được với nàng. Nếu như không biết đây là cháu gái Dư lão đầu, mọi người còn tưởng là thiên kim đại tiểu thư nhà quan nào nữa đấy. Hai người sau lưng con bé là nha hoàn nhỉ? Nha hoàn nhà người ta còn ăn mặc đẹp hơn cả con gái của lão gia có tiền ở thị trấn nhiều. Gia gia, đại gia gia, Lý gia gia, các vị đang tắm nắng à? Kiều Tiểu Thảo thân thiết chào hỏi từng người có mặt, không hề có chút kiêu ngạo nào khi thân phận thay đổi cả. Lý lão đầu chính là ông lão gần 60 tuổi vừa mới nhắc tới lúc nãy. Khuôn mặt già nua nở nụ cười có chút cẩn trọng, xoa xoa tay nói, còn không phải sao, hôm nay thời tiết không tệ. Tiểu Thảo, cháu về từ Kinh Thành à? Dư Tiểu Thảo gật đầu, đang định trả lời câu hỏi của ông ta thì Dương Phạm Thẩm đã cắt ngang. Tiểu Thảo, cháu về đón Gia Gia và gia đình lên Kinh Thành ăn Tết à? Đúng là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Từ sau khi vết thương trên đầu khỏi hẳn vào 5 năm trước, vận may của cháu càng lúc càng cao. Trước cứu được một mạng người, sau lại sáng tạo ra 3 món ăn ngon, rồi còn bộc lộ tài năng hơn người trong lĩnh vực làm ruộng. Không chỉ vậy mà còn trở thành nữ quan đầu tiên trong thiên hạ này nữa. Chật chật, lại được phong làm huyền chủ, được ban thưởng ngôi nhà lớn. Nha đầu Tiểu Thảo đúng là người có phúc mà. Dương Phạm Thẩm, cháu còn phải cảm ơn Thẩm nữa. Nếu như không phải Thẩm phát hiện kịp thời cháu bị thương, thì e rằng cái mạng nhỏ này của cháu cũng không giữ được. Thẩm, cháu mang điểm tâm của Đào Hoa Thôn nổi danh trong kinh thành về, Thẩm cầm lấy nếm thử đi. Dư Tiểu Thảo còn chưa nói hết lời thì Ngô Đồng ở sau lưng nàng đã lấy hộp điểm tâm tinh xảo từ trong xe xuống. Là một cái hộp gỗ, mặt trên có khắc hình vẽ tinh xảo, nhìn qua rất đáng giá. Dương Phạm Thẩm nào có nhìn thấy cái hộp đẹp như vậy bao giờ, điểm tâm ở trong nhất định rất đắt. Nàng ta nhanh chóng khoát tay nói, đều là hàng xóm láng giềng cả, dù là ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ giúp đỡ thôi, cháu mau cất điểm tâm đi. Thẩm không dám nhận đâu. Thẩm, Thẩm cứ cầm đi, không nói việc Thẩm cứu mạng cháu, chỉ dựa vào quan hệ thân thiết như tỉ muội giữa Thẩm và mẹ cháu, ăn một hộp điểm tâm của cháu thì có gì không được chứ. Dư Tiểu Thảo xoay người, cầm lấy hộp điểm tâm tinh xảo, cứng rắn nhét vào trong tay Dương Phạm Thẩm. Dư lão đầu cười ha ha nói theo, vợ Dương Phạm, Tiểu Thảo tặng ngươi thì ngươi cứ cầm đi, một hộp điểm tâm mà thôi, không đáng mấy đồng đâu. Những hương thân khác ở đó đều có chút thèm thuồng nhìn hộp điểm tâm, không khỏi xót xa trong lòng. Không nói đâu xa, 3 năm trước Dư lão đầu còn bị bà vợ Trương Thị quản rất chặt, không hề có quyền lực gì trong gia đình. Bây giờ sau khi được đứa con thứ hai đón về nhà ở, thì không thiếu ăn yếu mặc. Mỗi một tháng, con ông cũng biếu ông không ít bạc để ông tiêu vặt. Trước đây một cái màn thầu trắng cũng không dám lấy ra cho người khác. Bây giờ một hộp điểm tâm nhìn qua tốn không ít tiền, qua miệng ông lại chẳng đáng mấy đồng. Người ấy mà, phúc đến cái gì cũng không ngăn được. Đại Gia Gia, người có khỏe không? Con chuẩn bị quà năm mới cho người. Người không tiện cầm, lát con sai người đưa đến nhà người nhé. Dư Tiểu Thảo thân thiết chào hỏi với Dư Lập Xuân đang nở nụ cười hiền hòa nhìn nàng. Dư Lập Xuân cười nói, trong nhà cũng không thiếu cái gì, cần gì phải tốn kém như vậy. Lão Tam, Tiểu Thảo, đi đường vất vả. Chắc là còn chưa kịp ăn cơm trưa, để mau dẫn con bé về nhà đi. Sau khi về nhà, để xây mới. Xong con bé còn chưa về xem lần nào đâu. Mau dẫn con bé về xem nhà mới đi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Dư Lập Xuân vui cùng vui vẻ. Nhà đầu Tiểu Thảo này là người nhớ ơn. Nhà ông ấy chỉ là lúc nàng bị bệnh thì cho nàng vay số tiền tiết kiệm để khám bệnh. Nàng lại ghi nhớ thật sâu trong lòng. Sau khi ra ở riêng, cuộc sống nhà nàng ngày một tốt hơn. Ngày lễ ngày Tết chưa bao giờ quên gửi quà cho nhà ông ấy. Ăn nên làm ra cũng không quên giúp đỡ Dư Giang, Dư Khê nhà ông ấy cùng nhau kiếm tiền. Bây giờ nhà ông ấy không chỉ phụ trách việc thu mua hải sản của các thôn lân cận giúp Chu gia, mà còn trồng dưa hấu bán cho mấy chu châu phụ ở xung quanh nữa. Hiện nay, nhà ông ấy đã trở thành nhà giàu thứ hai trong thôn. Tất cả những thứ này đều là do nhà Tiểu Thảo giúp đỡ. Dư Tiểu Thảo luôn coi Đại Gia Gia như ông nội ruột, kéo tay ông nói chuyện nhà cửa cho đến lúc bụng kêu rột rột mới bị Dư Lập Xuân thúc giục về nhà. Lúc này nàng mới nói, Đại Gia Gia, chờ lát nữa con ăn cơm xong, sẽ đến nhà người chúc Tết người sớm. Dư Tiểu Thảo cũng không ngồi xe ngựa, mà đi bộ trên con đường mòn quen thuộc trong thôn. Phía sau lưng nàng là chiếc xe ngựa nàng ngồi và năm chiếc xe ngựa chở đầy đặc sản mang về từ kinh thành. Nhìn những chiếc xe ngựa này, người trong thôn lặng lẽ bàn tán. Nhà lão Dư cũng phát đạt thật đó. Chỉ năm xe đồ này thôi cũng không thể không tốn mấy trăm lượng bạc. Nhà đầu tiểu thảo này cũng rộng rãi thật đó. Chắc là bổng lộc nửa năm nay đều tiêu hết lên chỗ đồ này rồi. Nói cái gì đó, nhà đầu tiểu thảo là người chỉ sống nhờ bổng lộc thôi sao? Nghe nói trong kinh thành cũng có cửa hàng đồ kho của Dư gia, là hợp tác mở với một quý nhân trong kinh thành. Chỉ tính tiền hoa hồng thôi thì bao nhiêu xa hàng hóa mà không mua nổi. Người ngồi trên lưng xe ngựa cạnh xe ngựa chắc là Dương Quận Vương nhỉ? Nha đầu tiểu thảo này có mặt mũi thật đó, được Dương Quận Vương tự mình hộ tống. Nghe nói hoàng thượng rất coi trọng khả năng làm việc của con bé, chắc không sai đâu. Vợ xuyên trụ, người còn không biết sao? Tiểu thảo trở về, mang theo không ít đồ tốt. Nha đầu kia ra tay rất rộng rãi, vừa gặp mặt đã tặng cho vợ Dương Phàm một hộp điểm tâm từ kinh thành. Hộp điểm tâm đó chỉ tính cái hộp không thôi, đã đáng giá mấy lượng bạc rồi. Càng không phải nói đến điểm tâm ở trong. Chồng ngươi quan hệ khá tốt với đại hải, con gái ngươi cũng khá thân với tiểu thảo, nhất định sẽ chiếm được không ít đồ tốt từ kinh thành. Thần hâm mộ với mấy nhà có quan hệ tốt với Dư gia như các ngươi, đúng là rất biết nhìn xa trông rộng. Đồ trong mấy xe đó, chúng ta có tiền cũng không mua nổi. Không biết đời này có cơ hội đến kinh thành một chuyến hay không. Cảm nhận không khí của hoàng thành. Tiểu thảo hoàn toàn không biết sự trở về của nàng, mang đến không ít đề tài bàn tán cho người dân trong thôn. Lúc này nàng chỉ cảm thấy, thôn Đông Sơn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nửa năm không về, thôn Đông Sơn đã thay đổi rất lớn. Thôn Đông Sơn đã thay đổi rất lớn. Trước đây, những căn nhà bị giặc oa phá hủy, có cái xây lại ngay trên nền móng cũ, có cái chọn một mảnh đất khác mới xây. Lúc giặc oa đến đánh cướp, vì được tiểu thảo báo tin trước nên về mặt tài sản, người dân thôn Đông Sơn cũng không tổn thất gì nhiều. Hơn nữa, còn có tiền đề. Đền bù thiệt hại của Dương Quận Vương. Nên người trong thôn thương lượng, cho dù trong nhà chịu khổ một chút, cũng phải cắn răng xây nhà ngói gạch xanh. Từng căn nhà ngói gạch xanh mới toanh, vây đá thành sân rộng, cửa gỗ mới tinh, cả thôn vừa quen thuộc vừa xa lạ, như lão đầu ở bên cạnh giới thiệu. Thôn Đông Sơn chúng ta đã trở thành thôn giàu có, được các thôn xung quanh hâm mộ không thôi. Không nói cái khác, đi đâu tìm được cái thôn thứ hai giống thôn Đông Sơn chúng ta. Đồng loạt xây nhà ngói gạch xanh chứ. Không chỉ vậy, vì cửa hàng đồ kho của Dư gia ở Phụ Thành càng làm ăn càng thịnh vượng, nên mở tận 3 chi nhánh. Số đường gà ngỗng heo cần dùng mỗi ngày đều khá lớn. Chỉ mỗi trại nuôi heo của Dư gia đúng là không đủ cung ứng thiệt. Bây giờ nhà nào trong thôn Đông Sơn cũng nuôi mấy con heo, một đàn gà hoặc vịt. Thậm chí còn có nhà giống như nhà Lưu Xuyên Trụ, nuôi cả mấy trăm con gà vịt dưới chân núi. Dù sao nuôi nhiều hơn nữa cũng không lo không bán được. Không chỉ Dư gia, lượng tiêu thụ vịt quay, gà quay của Dư gia cũng rất tốt. Hai nhà này đều ưu tiên quan tâm việc làm ăn của thôn Đông Sơn. So với năm ngoái, dựa vào trời ăn cơm hoặc xuống biển đánh cá, thu nhập cao hơn mười mấy lần. Trong thôn chỉ cần là nhà chăm chỉ làm việc thì nhà nào nhà nấy đều có dư tiền. Tiểu tử trong thôn không cần lo việc không cưới được vợ. Những thiếu nữ ở thôn khác còn đang đứng xếp hàng chờ cưới đấy. Thiếu nữ trong thôn Đông Sơn, bởi vì của hồi môn phong phú, mà ngưỡng cửa nhà cũng sắp bị đạp hỏng. Tóm lại, dù là thiếu nữ hay thanh niên của thôn Đông Sơn, đều không lo không cưới được vợ, không gả được chồng. Vẻ ngoài mới này của thôn Đông Sơn không thể tách rời công lao của Dư gia. Lúc Dư Tiểu Thảo đi đến viện trạch nhà mình, không kìm được trợn mắt há hốc mồm. Đây là viện nhà nàng sao? Nhà cửa sơn son thiếp vàng, trước cửa có hai con sư tử đá mạnh mẽ khí thế, cao cỡ một người. Phía trên là nóc nhà bằng ngói lưu ly, hai bên là mái cong cao vút. Tường viện cao được xây từ gạch xanh, đầu tường cũng sửa thành ngói lưu ly. nhìn từng bên ngoài không khác nào mấy căn nhà cao cửa rộng trong kinh thành. Bên trong là đại viện tam tiến tam suất điển hình. Nếu như không phải do Dư Hải ngăn cản, thì người của Dương Quận Vương phái đến sẽ xây thành ngũ tiến mất. Nhà ở nông thôn đa số đều là vừa vào cửa đã thấy đại viện. Đối diện cửa là ba năm gian chính phòng. Bên trái bên phải là phòng chứa đồ. Nào có cái viện nào phức tạp như vậy? Đại viện lồng tiểu viện còn thông với những viện khác nữa. Lúc nhà mới của Dư gia vừa xây xong, phụ nữ trong thôn đều thành thật nói, viện lớn như vậy, đi vào suýt chút nữa cũng bị lạc. Nhưng mà điểm khác biệt duy nhất giữa nhà nàng với nhà trong kinh thành là sân nhà người ta trong kinh thành có đất rộng là trồng hoa cỏ phong nhã, mà trong sân của Dư gia toàn trồng rau củ. Lúc này đang là thời tiết vào đông, đa số vườn rau trong sân đều bỏ không. Chỉ có chỗ hậu hoa viên, làm một cái lều lớn đơn giản, trồng rau ăn trong nhà. Hết chương 472. Chương 473. Này, cũng quá khoa trương rồi. Chư Tiểu Thảo không nghĩ tới, ngôi nhà nhà mình mới xây lại có tiềm chất nhà giàu mới nổi như vậy. Viện trạch như vậy ở đường cũ cũng được coi là khá sang trọng rồi. Huống chi là ở một ngôi làng chài nhỏ đánh cá như thế này. Chu Tuấn Dương đi theo sau lưng nàng, bước vào lại coi thường nói. Tuy không so được với nhà ở kinh thành, nhưng cũng tạm được. Chư Tiểu Thảo liếc mắt coi thường, nói. Biết phía trước căn nhà này viết gì không? Viết gì? Phủ phòng gia. Sao gia không thấy? Vẻ mặt Chu Tuấn Dương có chút mê man. Không lạ hắn mắt kém. Viết bốn chữ rõ to, ta tất có tiền. Huynh không thấy à? Nhà chúng ta chỉ có vài người mà xây ngôi nhà lớn như vậy. Thường ngày phải quét dọn đã không nói làm gì. Cái này chẳng khác nào. Thông báo rõ ràng cho người ta, ta có tiền, mau đến cướp đi. Lần sau còn có cướp biển, sạch oa gì nữa. Nhất định sẽ cướp thẳng đến nhà chúng ta. Dư Tiểu Thảo cảm thấy hết nói nổi. Chư Tuấn Dương cho rằng nàng lo lắng an toàn của người nhà, nên nhận tất cả trách nhiệm nói. Không sao, gia phái thêm mấy hộ vệ đến nhà nàng. Còn việc quét dọn nhà cửa, bây giờ nhà nàng còn thiếu bạc mua người làm sao? Nếu nàng không nợ, thì để gia sắp xếp chuyện này thay nàng. Không phải chuyện tiền bạc. Ta sợ người ở trong thôn nói ra nói vào. Vốn của cải của mọi người tương đương nhau. Lúc Dư gia mới tách ra ở riêng, còn không soi được với rất nhiều người trong thôn. Bây giờ chơi lớn như địa chủ, đây không phải là kéo thù hận sao? Ngón tay Chu Tuấn Dương gõ nhẹ đầu nàng nói. Nàng nghĩ rằng nàng làm nhà to như vậy, sau lưng sẽ không có người bàn tán này nọ sao? Không nói cái khác, chỉ tính gần nghìn mẫu ruộng tốt, ở thị trấn và buôn bán rau củ trồng ở trong lều lớn, đã đủ khiến cho người khác đỏ mắt rồi. Nếu muốn diệt sạch tâm tư ghen tị của người khác, thì phải kéo ra chênh lệch tuyệt đối. Biến bản thân thành đối tượng mà người khác mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn, có thể ngắm mà không thể chạm đến. Đạo lý này rất rõ ràng. Nếu muốn đứng ở trên cao, không bị kéo xuống, thì phải leo đến tầng mây mà mọi người vươn tay cũng không thể chạm đến. Khiến cho những kẻ hâm mộ ghen tị đó đỏ mắt kia. Không dám ghen tị nữa. Chỉ còn lại hâm mộ và sùng bái. Chư Tiểu Thảo không phải kẻ ngốc. Nghe hắn nói như vậy thì lập tức hiểu ra. Dư gia bây giờ không còn là dư gia trước đây nữa. Cha có chức quan thất phẩm, nàng lại được hoàng thượng trọng dụng. Còn được phong làm huyền chủ. Dù có được phong chức cao hơn nữa, thì ở trong mắt mọi người khác cũng là chuyện đương nhiên. Nàng khiêm tốn có khi còn lại bị người khác bàn tán, nói nàng làm bộ làm tịch giả vờ nghèo. Cần gì chứ? Cảnh tượng ở cửa thôn vừa nãy thoáng hiện lên trong đầu nàng. Ngày xưa, từng khuôn mặt thân thiết hoặc hờ hững. Nay đều đổi thành nịnh nót và cười giả tạo. Ngay cả Dương Phạm Thẩm bình thường quan hệ khá thân thiết, thái độ đối xử cũng thêm vài phần cẩn thận. Có lẽ, trong lúc nàng không biết, Dư gia đã trở thành sự tồn tại cao cao tại thượng ở trong thôn Đông Sơn. Những gì đã qua không thể quay trở lại. Trong tương lai, phía trước phải cố gắng hết mình. Vào Đại Hải, Tiểu Liên, mau đến xem ai về này. Dư lão đầu vừa vào cửa đã bắt đầu hô lớn. Từ bước chân rộng và giọng nói vang dội của ông ấy, có thể thấy được hai năm này sức khỏe của ông rất tốt, già rồi vẫn còn rất khỏe mạnh. Liễu Thị và Tiểu Liên đang hái rau trong lều lớn ở hậu viện, thoáng nghe được tiếng gọi của ông. Ngay cả bùn đất ở trên tay cũng không kịp rửa, lập tức đi ra từ hậu viện. Thấy Tiểu Thảo, Liễu Thị không khống chế được cảm xúc của bản thân, tiến lên ôm lấy con gái vào lòng, hai mắt rưng rưng nói. Cuối cùng cũng vậy rồi, gầy đi. Mẹ, người làm bùn dính lên quần áo của Muội Muội rồi. Lỗ mũi Tiểu Liên cũng chua xót. Muội Muội ban đầu gầy yếu như mèo con, nay cũng đã trở thành tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều rồi. Tuy nàng ấy chỉ sinh trước em gái vài phút, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng ấy luôn đảm nhiệm vai người bảo vệ cho em gái. Ban đầu em gái bị phán là không sống nổi, có thể sống đến bây giờ không thể thiếu một phần công lao của nàng ấy. Không sao, không phải chỉ là một bộ quần áo sao, bẩn rồi thì giặt là được. Mẹ, con nhớ người. Khi Tiểu Thảo nhận ra sự chần chừ trong mắt của Liễu Thị thì vội vàng vòng tay ôm lấy nàng. Giọng nói cũng nũng nịu, giống như một con mèo nhỏ đang muốn được vuốt ve. Ngô Đồng đứng sau lưng Dư Tiểu Thảo thầm biểu môi. Tiểu thư, người nói như vậy rất hút thù hận người có biết không? Bao nhiêu khuê tú danh môn trong kinh thành chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể sở hữu quần áo do chuyên gia Khương Tứ Nương tự tay may. Người thì hay rồi, tùy tiện một câu, chỉ là một bộ quần áo thôi. Vậy những khuê tú và phu nhân tự nhận là cao quý trong kinh thành sẽ như thế nào chứ? Phải nói là vừa mới thấy con gái nhỏ mặc lăng la tơ lụa, Liễu Thị còn cảm thấy khá xa lạ. Nhưng lúc này đứa nhỏ đang nũng nịu trong lòng nàng ấy lại khiến Liễu Thị tìm lại được Thảo Nhi quen thuộc. Nàng ấy mau chóng lau bùn đất ở trên tay và quần áo của mình, rồi vỗ nhẹ lưng con gái nhỏ, cười nói. Mệt không? Mau lên giường trong phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ nấu mì thịt dê cho con, trời lạnh ăn món này rất hợp. Vừa nói, nàng ấy vừa dẫn con gái vào trong nhà, bắt nàng ngồi yên ở đó, rồi lại đi ra ngoài, chuẩn bị cơm trưa cho con gái. Từ đầu đến cuối, trong mắt nàng ấy chỉ có mỗi con gái. Dương Quận Vương lớn như vậy mà lại bị ngó lơ. Dương Quận Vương bà chấm. Nhưng mà ở trước mặt cha mẹ vợ tương lai, hắn cũng không dám bày ra dáng vẻ quận vương. Con đường truy thê còn dài, quận vương còn phải cố gắng nhiều. Tiểu Liên, nửa năm nay có phải tỷ ăn uống không? Nửa năm nay có phải tỷ ăn uống không tốt không? Muội đã cao hơn tỷ rồi đó. Dư Tiểu Thảo và Tiểu Liên nhìn nhau, ngồi chung một chỗ nói chuyện vui vẻ. Hai tỷ muội nói chuyện một hồi, Tiểu Liên mới phát hiện Dương Quận Vương bị ngó lơ ở một góc. Nàng ấy có chút thận trọng đứng lên hỏi. Quận Vương cũng đến à? Ngài uống trà gì dần nhữ đi pha? Dạ, chị uống trà Tiểu Thảo từ tay pha. Tuy Tiểu Liên là chị em sinh đôi của Tiểu Thảo, diện mạo rất giống với nàng, nhưng Chu Tuấn Dương có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Không nói vẻ ngoài, chỉ về cảm giác riêng thì hắn cảm thấy khí tức của Tiểu Thảo càng sạch sẽ và thuần khiết hơn. Còn lúc đối diện với người khác, hắn lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Dư Tiểu Thảo liếc cũng không thèm liếc hắn, nàng lại kéo Tiểu Liên ngồi xuống. Đừng để ý tới huynh ấy, lá trà và nước nóng đều ở trên bàn, uống hay không thì tùy. Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao người ta cũng là quận vương gia. Trong lòng Tiểu Liên vẫn có vài phần sợ hãi Dương Quận Vương mặt lạnh, tâm trạng không ổn định này. Dư Tiểu Thảo thoải mái nằm trên giường đất ấm áp, bốc hạt bí đã được rang chín ở trên bàn, vui vẻ cắn. Không sao, cũng không phải là người ngoài, không cần câu nệ làm gì. Hơn nữa, hắn là quận vương, muội còn là huyền chủ đó. Chu Tuấn Dương có chút bất đắc dĩ, nhìn tiểu nha đầu được cưng chiều mà kêu này, lắc đầu cười khẽ. Hắn từ chối ý tốt muốn giúp hắn pha trà của Lưu Tổng Quản, tự lấy nước nóng pha cho mình và Tiểu Thảo mỗi người một ly trà. Kia Tiểu Thảo mặt mày hớn hở nhận lấy ly trà, mỹ mạn uống một ngụm nhỏ. Đàn ông ấy mà, không thể nuông chiều được. À, ui ui, nhóc con, người chui ở đâu ra thế? Cả người bẩn như vậy. Kia Tiểu Thảo thấy một con vật xám xịt tối màu đi vào từ ngoài cửa, tập trung nhìn kỹ, hóa ra là tiểu bào tử toàn thân đầy bùn. Nghe thấy giọng nói của Tiểu Thảo, Tiểu Bảo Tử vui vẻ nhảy vào, hai chân trước, lấy đà chuẩn bị nhảy lên giường, thì bị Nhị Nha vào ở theo sau lưng nó ôm lại. Tiểu thư, người trở về rồi. Nhị Nha nhớ người chết mất. Lần này người trở về sẽ không bỏ lại Nhị Nha ở đây rồi trở về kinh thành đấy chứ. Nhị Nha vừa ngốc vừa thật thà, ôm Tiểu Bảo Tử hấp tấp hỏi. Dư Tiểu Thảo nhìn nàng ta cười nói, Nhị Nha, cao hơn, cũng mập hơn nhỉ. Yên tâm đi, lần này ta trở về từ kinh thành là muốn đón người nhà tới ăn Tết đó. Tốt quá, đời này Nhị Nha lại có thể có cơ hội đến kinh thành. Không phải em đâm nằm mơ đó chứ. Trước khi Nhị Nha vào phòng, chắc là đang trồng rau ở trong lều lớn ở hậu viên, nên cả người toàn bùn đất cũng không sạch sẽ hơn Tiểu Bào Tử là bao nhiêu. Hơn nữa khuôn mặt bình thường, da hơi đen, cả người bụi bặm, hoàn toàn tạo cảm giác của một nha đầu nông thôn quê mùa. Ngô Đồng bĩu môi, không nặng không nhẹ nói, Tiểu thư nói lần này trở về muốn đón người nhà đến kinh thành ăn Tết. Người là ai mà cũng dám nhận là người nhà của Tiểu thư? Nhị Nha nhìn Ngô Đồng và Ngân Xuân, ăn mặc còn đẹp hơn cả tiểu thư trên thị trấn, có chút tự ti, mặc cảm, vò vò quần áo trên người mình, sắp lại gần bên cạnh Tiểu Thảo, nhỏ giọng hỏi, Tiểu thư, hai tỷ tỷ này cũng giống như anh Đào tỷ tỷ, đều là nha hoàn người mang về từ kinh thành sao? Đúng vậy, sao thế? Dư Tiểu Thảo nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngô Đồng, rồi mới cười trả lời câu hỏi của tiểu nha đầu trước mặt mình. Nha hoàn trên kinh thành đều giỏi thế sao? Lần đầu gặp mặt anh Đào tỷ tỷ đã dạy dỗ Nhị Nha. Tỷ tỷ này cũng thấy, Nhị Nha cũng hơi oan ức, đều là nha hoàn, dựa vào đâu mà bắt nạt người thành thật chứ? Ngô Đồng bị tiểu thư trừng mắt cũng rất oan ức, nàng ta lắp bắp nói, tiểu thư, nha đầu này còn chưa được dạy bảo gì, sao có thể hầu hạ người được? Còn không tự tư cách làm nha hoàn bậc ba nữa. Không có ai sinh ra là cái gì cũng biết, người cũng được coi là tiền bối, không biết dạy nàng ta sao? Nhị Nha là nha hoàn ta mua về, cái khác thì không biết, chứ có thể yên tâm về lòng trung thành của nàng ta. Dư Tiểu Thảo nói có ý khác. Ngô Đồng càng oan ức hơn. Trời ạ, nhất định không thể phạm sai lầm, nếu không cả đời cũng chưa chắc có thể bù đắp được. Nhưng mà tiểu thư, nô tỳ sẽ chứng minh cho người thấy sự thay đổi của nô tỳ, nhất định nô tỳ sẽ không giống như trước đây có ý đồ khác nữa. Chu Tuấn Dương ở bên cạnh yên lặng uống trà hoang Tiểu Thảo tự làm, ngước mắt lên nhìn Ngô Đồng một cái rồi lại rụ mắt xuống. Mấy nha hoàn bên cạnh nha đầu này cũng không tệ, ít nhất không có ý đồ xấu nào. Nha hoàn Ngô Đồng này trước đây có lẽ còn có chút tâm tư, nhưng bây giờ cũng bị sức hấp dẫn trong tính cách của tiểu nha đầu cảm hóa, cải tà quy chính rồi. Trước mắt cứ quan sát đã, nếu như không phù hợp thì ngày đầu đó tìm lý do đuổi đi là được. Khi bát mì thịt dê nóng hổi được bưng lên, thì lúc này Liễu Thị mới để ý trong phòng có thêm một người đàn ông. Nàng ấy ngẩng người rồi vội nói, quận vương gia, cảm ơn ngài đã đưa Thảo Nhi về nhà. Ngài ăn mì thịt dê trước đi, ta đi nấu thêm vài món. Trong lòng Chu Tuấn Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Dù sao, gia cũng là một người cao mét tám. Tại sao cảm giác tồn tại lại thấp như vậy? Không có lấy một hai người để ý ra là sao? Nhưng mà hiện tại hắn cũng không có gan chất vấn cha mẹ vợ tương lai. Chỉ nhẹ giọng nói, Dư Thẩm, không cần phiền phức vậy đâu, mì thịt dê cũng được. Chào ơi, không dám nhận, không dám nhận. Quận vương gia vừa gọi nàng ấy là gì? Dư Thẩm, trời à, nàng ấy chỉ là một nông phụ, sao dám nhận được chứ? Hết chương 473. Chương 474, càng ngày càng xa. Ăn xong cơm tối, Chu Tuấn Dương trở về biệt viện. Ba mẹ con Tiểu Thảo nằm trên giường đất nói chuyện phím. Tiểu Thảo nói cho Liễu Thị một ít kiến thức về kinh thành và một vài dự định của nàng. Đang nói chuyện thì nàng đột nhiên nghĩ đến ngôi nhà Triệu gia để lại giữa sườn núi, lại hỏi mẹ. Mẹ, con ở kinh thành từng đến thăm Triệu Ba Mẫu. Ba Mẫu nói, để chúng ta toàn quyền quyết định ngôi nhà đó, không có người đến ở thường xuyên, sợ rằng sẽ nhanh chóng bị hỏng. Liễu thị cũng như nhớ đến cái gì đó. Nhà của Triệu gia cũng chẳng để trống được mấy ngày. Lúc nhà chúng ta còn chưa xây xong, đã ở bên đó hơn 3 tháng mà. Thỉnh thoảng cha con cũng đến đó xem xét tình hình, giúp tu sửa nóc nhà. Mẹ và Tiểu Liên cũng thường xuyên đến quét dọn. À đúng rồi, Triệu Hàm ca ca của con đã tòng quân từ năm ngoái. Nhưng mà không đến biên cương Tây Bắc, cùng cha và ông nội mà tham gia huấn luyện thủy quân. Lần trước thôn bên cạnh xây Bách Hộ Sở, hắn được điều đến đó. Nghe nói còn lập được công, làm thủ lĩnh nhỏ. Tiểu Liên cười khúc khích, mà người ta gọi là tổng kỳ, quản lý hơn 50 người. Cái gì mà thủ lĩnh nhỏ, có phải thổ phỉ đâu. Đi đi, con cậy biết nhiều nên dám ngắt lời mẹ con. Ngứa già phải không? Liễu thị trừng mắt nhìn con gái lớn. Đứa nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn, ai cũng dám nói. Tiểu Liên rất sợ nàng ấy, thẹn quá hóa giận, vội nói. Được được được, mẹ nói sao chính là vậy. Thủ lĩnh nhỏ thì thủ lĩnh nhỏ, muội muội. Trong lúc muội ở kinh thành, Triệu Hàm đại ca có tới mấy lần, còn ở lại ăn vài bữa cơm nữa. Thấy muội không có ở nhà, còn đặc biệt hỏi thăm muội vài câu. Đặc biệt gì chứ, người ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tiểu cô nương con ấy à, đừng nói bậy. Liễu thị đã sớm nhận ra Dương Quận Vương có ý với con gái nhỏ của mình, rất sợ mấy câu này truyền đến tai của hắn sẽ tạo ảnh hưởng xấu, nên vội vàng ngắt lời của Tiểu Liên, tiếp tục nói. Đứa nhỏ Triệu Hàm đó rất nhân nghĩa, mỗi lần được nghỉ ngơi đều đến giúp chúng ta. Sau khi chúng ta dọn về nhà mới, lúc nó không phải chấp hành nhiệm vụ sẽ vào ở trong nhà cũ trên sườn núi, cho nên ngôi nhà đó cũng không thiếu hơi người lắm đâu. Lúc con đến thăm Triệu Bá Mẫu, nhà Bá Mẫu than phiền Triệu Hàm ca ca không ngoan ngoãn lên Tây Bắc, cứ phải gia nhập thủy quân. Lần trước lúc giặc Oa đến Bắc đánh cướp, huynh ấy theo đoàn viện quân đến, không ngờ rằng nơi huynh ấy đóng quân lại gần chỗ của chúng ta như vậy. Ở trong lòng Tiểu Thảo, trừ người nhà ra, Triệu Hàm là người đầu tiên đối xử tốt với nàng sau khi nàng xuyên đến đây. Hắn giống như một anh trai, không nhận hết mình quan tâm nàng và Tiểu Thạch Đầu, mà còn bao dung một vài ý tưởng kỳ lạ của nàng. Tính ra thì Triệu Hàm ca ca mới chỉ 18 tuổi, dù sao cũng xuất thân con nhà tướng, gia học uyên nguyên, tuổi còn trẻ đã lập công, được thăng chức làm tổng kỳ. Nếu như có cơ hội, phải làm ít bánh ngọt mang đến chỗ huynh ấy, hỏi thăm cuộc sống gần đây. Lúc nàng trở về kinh thành cũng có thể gửi lời cho Triệu Bá Mẫu. Chú thích: gia học uyên nguyên, nguồn gốc học vấn lưu truyền trong gia đình, hết chú thích. Sáng ngày hôm sau, Dương Quận Vương đã ngồi sẵn ở phòng khách của Dư gia. Lúc còn ở kinh thành, mỗi lần hắn đến phụ thăm, hoặc là phòng phu nhân, hoặc là nha đầu thiếp thân của phòng phu nhân ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm. Ngày thường tiểu nha đầu rất ít khi tự tay xuống bếp, hắn cũng muốn học tài nghệ nấu nướng của nàng. Dư Tiểu Thảo tự giác dậy sớm, rửa mặt xong ra phòng khách thì nhìn thấy Dương Quận Vương đã ngồi ở nhà mình, uống được mấy ngụm trà rồi. Nhìn biểu cảm đáng thương cầu được cho ăn của Dương Quận Vương, Dư Tiểu Thảo cam chịu số phận đi đến phòng bếp. Thấy số tầm sú được nuôi ở trong chậu trong bếp, nàng ra lệnh cho hắn: muốn ăn cơm sáng thì nỗ lực bóc vỏ tôm đi. Nhìn số tôm sú đang tung tăng trong chậu, vẻ mặt Chu Tuấn Dương chết lặng. Tôm thì hắn ăn rồi, nhưng việc bóc vỏ tôm, đừng nói là làm, chứ cả nhìn hắn cũng chưa có cơ hội nhìn. Dư Tiểu Thảo thở dài, nàng cầm một con tôm lên, vặt đầu bỏ đuôi, lại lọc bỏ chỉ tôm, làm mẫu một con để Chu Tuấn Dương học theo. Trong tay bị nhét vào một con tôm đã được sơ chế, chân mày hắn nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Nhìn tiểu nha đầu bận rộn nhào bột với nước nóng, hắn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, vụng về cố gắng lọc vỏ một chậu tôm. Hắn biết rõ tiểu nha đầu rất tinh quái, nếu như hắn để người khác làm giúp thì e rằng sáng nay khó mà ăn được cái món há gạo tôm. Người đi theo Chu Tuấn Dương lần này có thị vệ thiếp thân Kim Luân chạy vặt Đổng Đại Lực, đang vui vẻ xách thú săn đi từ bên ngoài vào với tổng quản Lưu Phúc Sinh. Đi đến cửa phòng bếp, hắn ta đột nhiên đứng lại, dùng sức chớp chớp mắt vài cái, khuôn mặt tràn đầy vẻ còn sống mà gặp được quỷ. Chủ tử anh minh thần võ của hắn lại đang ngồi xổm ở cửa phòng bếp bóc vỏ tôm. Lưu Tổng quản đã nhìn lạ thành quen, ông ấy vỗ vỗ vai Đổng Lực Mạnh, vẫn còn đang mặt mày kinh sợ, nhắc nhở hắn ta, mau xử lý thú săn đi, buổi trưa chúng ta sẽ có thêm món. Khuyên ngươi một câu, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nói nhất định không được nói. Lúc há cẩu tôm ra lò, cha con Dư Hệ nhận được tin tức, mau chóng trở về từ Thông Trang. Đi cùng còn có Tiểu Thạch Đầu và Tiền Băng đang trong kỳ nghỉ. Qua, nhị tỷ tự tay làm há cẩu tôm, Tiểu Văn ca, coi như huynh có lộc ăn đó. Tương Thịnh bất như ngẫu ngộ, ở lại cùng ăn há cẩu chứ. Nửa năm này, Tiểu Thạch Đầu lớn khá nhanh, sắp bằng Tiểu Thảo rồi. Tuy trong giọng nói vẫn còn vài phần trẻ con, nhưng cũng có mấy phần văn nhã. Chú thích, Tương Thịnh bất như ngẫu ngộ. Sắp xếp để gặp mặt, không bằng ngẫu nhiên gặp, hết chú thích. Tiền Văn nhìn bóng dáng quen thuộc, đang tất bật ở trong bếp. Nàng đã không còn là bé gái gầy nhom, ốm nhách ban đầu nữa rồi. Bây giờ dáng người mảnh khảnh, nhưng đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Hình như phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của hắn. Nàng quay lại nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi. Nàng dường như càng xinh đẹp hơn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt to có thần, làn da trắng trẻo mịn màng. Lúm đồng tiền ẩn hiện theo nụ cười của nàng. Nghe nói nàng ở kinh thành dựng lều lớn trồng rau quả, nhận được không ít lời khen của mọi người. Nghe nói nàng muốn xây thêm một xưởng chế thuốc ở kinh thành. Nghe nói nàng được phong làm huyền chủ, còn được ban thưởng một ngôi nhà rất đẹp. Nghe nói nàng dùng số bạc kiếm được trong nửa năm mua một phụ quan, ghi tên Đại Thúc Dư Hải. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần hắn cố gắng thêm chút nữa, tương lai cao trung khoa cử là có thể rút ngắn khoảng cách giữa nàng và hắn. Nhưng mà tại sao khoảng cách giữa hai người càng kéo càng dài? Cô bé trước đây đói bụng đào rau củ dại trong gió rét, đã dần dần phai nhạt trong trí nhớ của hắn. Thiếu nữ rõ ràng là thân quen ở trước mắt, sao lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ và xa cách nhỉ? Hít một hơi thật sâu, lời từ chối còn chưa nói ra, thiếu nữ ở trước mặt đã nhanh nhậu lên tiếng nói. Tiền Văn, ta làm há cẩu tôm, xíu mài và bánh canh, ở lại cùng ăn đi. Không được. Tuy rằng nụ cười vô cùng rực rỡ kia khiến hắn hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn từ chối ý tốt của nàng. Trước đây ra ngoài du lịch với mấy bạn học trong thư viện, đã lâu rồi ta không về nhà, ta vẫn nên về thăm nhà trước thì hơn. Muội, bao giờ muội lên đường đi kinh thành? Trở về cùng với cha con Dư Gia, hắn đã biết việc Dư Gia sẽ đến kinh thành ăn Tết. Chắc phải vài ngày nữa, mẹ ta nói người còn khá nhiều thứ phải sắp xếp. Dư Tiểu Thảo dừng một chút, đi vào trong phòng bếp, cầm mấy cái lồng hấp nhỏ ra, nhét vào trong tay hắn nói, nếu đã như vậy, thì ta cũng không giữ huynh lại nữa. Chỗ điểm tâm này huynh cầm đi, mang về để Tiền Thúc và Tiền Thẩm nếm thử. Còn có, bảo Tiểu Phủ và Nhã Phương rảnh thì đến đây chơi. Tiền Văn không tiện từ chối, cầm lồng hấp lặng lẽ rời khỏi. Tiểu Thạch Đầu nhét một cái hát gạo vào trong miệng, bị nóng đến nhà răng nói, nhị tỷ, thật nhớ đồ ăn của tỷ nấu. Hát gạo ngon quá, xíu mài cũng ngon nữa. Nếu tỷ mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, nhất định sẽ bán rất chạy. Dư Hải vỗ một cái lên gáy của cậu bé nói, con tưởng nhị tỷ của con giống như con, rảnh rỗi không có chuyện làm sao? Con bé quản lý thu hoạch mấy nghìn mẫu đất ở Hoàng Trang, làm việc thay hoàng thượng sao có thể phân tâm được. Tiểu Thạch Đầu còn chưa kịp nuốt đồ ăn xuống, suýt chút nữa bị nghẹn. Cậu bé vươn tay che gáy, khuôn mặt nhỏ nhắn méo máu tổ cáo với Tiểu Thảo, nhị tỷ, tỷ nhìn cha đi, nhà chúng ta chỉ có mình tỷ là con ruột, chúng đệ đều là nhặt nuôi ở ven đường. Cha, nếu như cha đánh con đến ngu người thì tương lai ai đi thi trạng nguyên, ai làm rạng danh tổ tông? Con bất kiêu ngạo đi, con xác định tương lai con có thể thi đỗ trạng nguyên. Nói trước bước không qua, đừng để đến lúc đó lại là mất mặt Dư gia chúng ta. Dư Hải cảm thấy nên đã kích tìm niềm tin của cậu bé một chút, tránh cho cậu bé kiêu ngạo quá mức. Cha, cha có phải là cha ruột của con không đó? Sự tự tin của đệ bị cha đạp, nhị tỷ, Đệ cần đồ ăn ngon để an ủi. Tiểu Thạch Đầu ở thư viện giống như một học giả nhỏ vậy. Các tiên sinh đều nói cậu bé là ông cụ non. Nhưng một khi ở trước mặt của Tiểu Thảo, trong nháy mắt, cậu bé lại hiện nguyên hình. Một con khỉ nhỏ đáng yêu, thích làm nũng. Như Tiểu Thảo nói với cha mình, cha, sau này nhất định không được đánh Tiểu Thạch Đầu lúc đệ ấy đang ăn. Ngầu nhỡ thức ăn chặn đứng ở khí quản, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dư Hệ thấy Tiểu Thạch Đầu ho khan đến đỏ cả mặt thì có chút hối hận. Cũng may cậu bé nhanh chóng khôi phục bình thường, còn có sức vặn lại chàng. Nỗi lo ở trong lòng chàng mới hoàn toàn buông xuống. Nghe con gái nhỏ nói như vậy, chàng cũng cảm thấy vừa nãy quá nguy hiểm. Chàng lập tức ghi nhớ kỹ lời nói của con gái vào trong lòng. Tiểu Thảo, nàng qua đây nhìn xem cháo ngô trong nồi đã chín chưa. Hai cha con Dư Hải và Tiểu Thạch nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc thì ngó đầu nhìn, suýt chút nữa bật cười. Dương Quận Vương mặc hòa phục, mặt mày xám tro, đang đứng trước bệ bếp nấu ăn, dáng vẻ chật vật kia đúng là rất buồn cười. Dư Hải giả vờ ho khan vài tiếng, che giấu ý cười của mình, vờ mắng: Thảo Nhi, sao con có thể để Quận Vương vào bếp chứ? Còn có mẹ con và tỷ tỷ con mà, sao huynh ấy không thể vào bếp? Gọi một đống đồ ăn sáng khó làm như vậy, muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Đừng tưởng huynh ấy là quận vương thì con sẽ chiều hắn. Con còn là huyền chủ đó, về nhà không giúp nấu cơm thì làm gì? Dư Tiểu Thảo cũng nhìn thấy vết nhỏ ở trên trán Chu Tuấn Dương, cảm thấy Dương quận vương tuấn mỹ yêu diễm ở trong nháy mắt bị kéo xuống thành đàn, lại thêm vài phần ngốc nghếch đáng yêu. Dương quận vương như vậy mới có cảm giác đầy sức sống, không tệ. Dương quận vương hắng giọng, nghiêm túc nói: Tiểu Thảo nói đúng, bản vương đang trải nghiệm cuộc sống, quan sát cuộc sống của người dân. Hoàng thượng nói, muốn biết cái khổ của trăm họ, trước hết phải tự mình làm thử. Hết chương 474. Chương 475, lại gặp Triệu Hàm. Dư Thẩm, nghe nói Tiểu Thảo đã trở về từ kinh thành. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa chính. Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu sáng lên, không để ý đến xíu mày còn ở trong miệng chưa nuốt xuống, đã hoàng hồn nói: Hàm ca ca, nghe nói huynh được điều đến làm việc ở Bách Hồ Sở gần thôn chúng ta. Quá tốt rồi, sau này gặp nhau sẽ dễ dàng hơn. Ngày mai đệ nghỉ, nếu huynh có thời gian rảnh thì huynh, đệ và nhị tỷ, chúng ta cùng đến trụ sở bí mật Bác Cá Thiệu đi. Nửa năm nay nhị tỷ không có nhà, đệ đi mấy lần mà không bắt được con cá thiệu nào. Ôi, nhớ quá những ngày tháng dùng lò sành vỡ đun canh cá cùng ăn trong rừng. Ăn cũng không chặn nổi cái miệng của con, nhà nuôi con thiếu ăn hay thiếu uống. Đại còn nhớ cuộc sống trước đây, ngày ngày ăn bánh bột ngô, uống cháo bột đậu, còn ăn không đủ no, có gì đáng nhớ. Liễu Thị nghe thấy giọng của Triệu Hàm thì đi từ hậu viện ra, trừng mắt nhìn con trai út của nhà mình. Nàng ấy vừa cười vừa mời Triệu Hàm đến phòng khách nghỉ ngơi. Tiểu Thạch Đầu vừa ăn xíu mày vừa đi bên cạnh Triệu Hàm, làm mặt quỷ với Liễu Thị nói: Con đang biểu đạt sự nhớ mong của con với Hàm ca ca, mẹ hiểu lầm ý con rồi. Liễu Thị cười trừng cậu nhóc một cái, quay lại nói với Triệu Hàm: Thảo Nhi đang ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, hôm nay cháu được nghỉ à? Còn chưa ăn sáng phải không? Hôm nay ngày ba bữa đều ăn ở nhà Thẩm đi, đừng khách khí với Thẩm làm gì, cũng không phải người ngoài. Từ khi Triệu Hàm tổng quân đến nay, vóc người càng thêm khôi ngô, cao không kém gì Dương Quận Vương, ít cũng trên 1m8. Có lẽ là do thường xuyên tuần tra ở trên biển nên làn da màu đồng khỏe mạnh, thêm vào ngũ quan tính mỹ, góc cạnh, rất có phong vị đàn ông, đủ để xưng là hormone di động. Thẩm, tiểu chất cung kính không bằng tuân lệnh. Thẩm đừng làm nữa, cháu cũng không phải là người ngoài, cháu đến phòng bếp xem có gì giúp đỡ gì không. Hắn vừa nói vừa có chút gấp gáp bước ra khỏi phòng khách, sải bước về phía phòng bếp. Hắn còn chưa kịp đi đến trước cửa phòng bếp, đã thấy một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều bưng một tô sứ nóng còn đang bốc hơi đi ra từ bên trong. Tiểu cô nương mặc áo kép màu đỏ có thêu chỉ vàng, áo choàng ở bên ngoài là áo lông hồ ly trắng xù xù, lại thêm khuôn mặt trắng nõn hồng hào kia nữa, càng thêm sinh động đáng yêu. Là nàng Dư Tiểu Thảo, là tiểu nha đầu tinh quái có vô số ý tưởng kỳ lạ. Nàng cao hơn, thành tú hơn, đẹp hơn. Hàm ca, huynh đã cao như vậy rồi sao? Cũng anh tuấn hơn nữa, ta suýt chút nữa không nhận ra huynh đó. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu thấy một bóng dáng anh tuấn bất phàm, sửng sốt trong chốc lát thì nhận ra đối phương. Triệu Hàm không nhịn được tiến lên hai bước, đón lấy tô sứ trong tay nàng, giọng nói tràn đầy tự tin. Nóng không, để ta cầm cho. Mới nấu món gì vậy, thơm thật. Có thể không thơm sao? Bán quận vương từ tay nhóm lửa, không thể thiếu công. Trong giọng nói của Chu Tuấn Dương tràn ngập sự không vui. Không biết hôm nay có chuyện gì mà một người hai người đều nhìn tiểu nha đầu nhà hắn bằng ánh mắt ao ước. Đợi đến lúc nhìn rõ tướng mạo Triệu Hàm, cảm giác nguy cơ tràn ngập ở trong lòng Chu Tuấn Dương. Dư Tiểu Thảo cười trấn an hắn. Đúng, bữa sáng này có một nửa công lao là cửa huynh, được chưa? Triệu Hàm ngưng mắt nhìn nam tử tuấn mỹ, vẻ mặt tràn đầy sự chiếm hữu kia. Dương quận vương. Đã sớm nghe nói, hắn rất quan tâm Dư gia. Vốn cho là hắn chỉ tán thưởng tay nghề và tài hoa của Dư gia. Nhưng có lẽ chuyện không hoàn toàn là vậy. Trực giác của một người đàn ông nói cho hắn biết, Dương quận vương có ý với Tiểu Thảo. Mạc tướng Triệu Hàm bái kiến Dương quận vương. Tuy Triệu Hàm bưng lọ sành nóng ở trong tay, nhưng vẫn lễ phép hành lễ với hắn. Được rồi, cũng đâu phải người ngoài, khách khí như vậy làm gì? Trong giọng nói của Dư Tiểu Thảo lộ ra vẻ thân thiết giữa nàng và Dương quận vương, khiến chân mày Triệu Hàm càng nhíu chặt hơn. Hàm ca, đây là cháo gà ta mới nấu. Hầm lửa nhỏ từ sáng sớm, bên trong còn có bỏ thêm nhân sâm và đương quy, rất bộ đó. Huynh cũng ngồi xuống ăn thử đi. Cũng may, thái độ của Tiểu Thảo với hắn cũng rất thân thiết và quen thuộc, khiến cho lòng của Triệu Hàm dễ chịu hơn chút. Nhưng mà xét về giọng nói thì vẫn có chút khác biệt. Không lẽ hắn thật sự đã bỏ lỡ nàng sao? Tuy rằng Chu Tuấn Dương an tâm, nhưng nhất định phải chứng tỏ được sự rộng lượng của nam chủ nhân tương lai. Bèn dùng giọng nói của chủ nhà nói. Tiểu Thảo nói đúng, cũng không phải là người ngoài, không cần câu nệ mấy lễ nghi phiền phức này. Người tới là khách. Ở lại nếm thử tài nấu nướng của nhà đầu đi. Triệu Hàm nhìn một chút, cuối cùng vẫn không nhìn được, nhìn thẳng mắt Chu Tuấn Dương nghiêm ngặt nói. Dương quận vương, tuy ngài đối xử rất tốt với Dư Thúc, Dư Thẩm và Tiểu Thảo, nhưng dù sao ngài cũng là người ngoài. Bây giờ Tiểu Thảo cũng lớn rồi, điều gì cần tránh thì vẫn nên tránh. Vẻ mặt Chu Tuấn Dương lập tức lạnh xuống, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm theo mấy độ. Cũng chỉ có loại người thần kinh thô như Dư Tiểu Thảo mới không nhận ra sự khác thường. Có lẽ, ở trong lòng nàng, Chu Tuấn Dương không khác nào Tiểu Bạch, kiêu ngạo, kiêu hãnh. Cao lãnh, cố ra vẻ tàn bạo, nhưng trên thực tế lại không có mấy lực sát thương. Mặt lạnh hay mặt đen của hắn đã chẳng còn khơi gợi được tác dụng gì với nàng nữa. Thấy tiểu nha đầu ngơ ngơ ngác ngác trong không khí căng thẳng giữa hai người, ánh mắt Chu Tuấn Dương nhìn nàng ngoài có chút bất đắc dĩ ra, còn lại đều là cương chiều vô tận. Loại sinh vật mang tên tình địch này, dùng vũ lực thu phục không tính là bản lĩnh. Phải khiến cho đối phương chết tâm mới là thắng lợi thật sự. Chu Tuấn Dương nghĩ vậy lại mỉm cười. Triệu Hàm thấy vẻ mặt khác thường của hắn thì thầm cảm thấy kinh ở trong lòng. Không lẽ mấy năm này hắn không có ở đây? Giữa Tiểu Thảo và Dương Quận Vương thật sự có cái gì đó? Không thể, tuyệt đối không thể. Tiểu Thảo còn chưa đến 13, chưa hiểu chuyện tình cảm. Sao có thể vừa ý cái tên Dương Quận Vương hỉ nộ vô thường này? Triệu Tống Kỳ, người không biết ta không trách ngươi. Bản Quận Vương cũng không trách tội sự thô lỗ mãn của ngươi. Chắc ngươi không biết giữa xa và Dư Tiểu Thảo có ước hẹn 5 năm. Nói cách khác, lúc nàng 18 tuổi, già sẽ cưới nàng về nhà. Cho nên, đối với Dư gia, ta cũng không phải là người ngoài. Thấy ánh mắt chịu đả kích của Triệu Hàm, vẻ mặt Dương Quận Vương toát ra vài phần đắc ý. Tiểu tử, trước khi đào gốc tường nhà ra, phải biết tự lượng sức mình. Đúng rồi, bởi vì gia rất chân thành, khiến nhà đầu kia cảm động. Nên nàng đã đồng ý 16 tuổi sẽ đính hôn với gia trước. Thật ra thì dựa theo ước hẹn ban đầu, gia đã là vị hôn phu của nàng rồi. cho nên chuyện của nàng không nhọc Triệu Tổng Kỳ quan tâm. Trong giọng nói của hắn lộ ra ý rất rõ ràng. Tiểu Thảo là danh hoa đã có chủ, người mau thu hồi tâm tư mà người khác còn chưa biết của người đi. Đồng thời, Du Tuấn Dương cũng cảm thấy vui mừng vì quyết định sáng suốt của mình. Cũng may, hắn thiên hạ thủ vi cường, vạch rõ quan hệ với tiểu nha đầu. Bằng không, chờ sau khi nha đầu đó hiểu chuyện, có lẽ hắn sẽ giống như Tiểu Hàm trước mặt. Chuyện chẳng liên quan gì đến hắn hết. Hai người nói chuyện gì đó, sao lại đứng ở trong sân, không lạnh sao? Hàm ca, còn chậm chạp nữa, cháo gà sẽ lạnh đó. Dư Tiểu Thảo đi ra từ trong phòng bếp, trong tay bưng một lô lòng hấp đỏ. Lão đảo đi ra, ai đó mau đến bưng giúp muội, không đỡ nổi rồi. Từ trước khi nàng nói, Du Tuấn Dương đã tiến lên phía trước hai bước, đón lấy số lòng hấp ở trong tay nàng. Vừa trách vừa đau lòng nói, nàng chân tay nhỏ, sao có thể làm mấy việc này? Để ra làm đi. Tiểu Thạch Đầu mau đến giúp nhị tỷ người cầm bát đũa. Vì làm cơm sáng mà nàng đã bận cả buổi sáng rồi, nên nghỉ một lát. Không tệ, biết thương bạn gái, ôm việc về phía mình, coi như chu đáo ấm áp. Dư Tiểu Thảo cười tươi với hắn, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời. Má lúm đồng tiền ẩn hiện có thể say chết người. Triệu Hàm rũ mắt xuống, che giấu mất mát bên trong. Có lẽ lần này hắn trở về thật sự quá trễ. Bữa sáng vô cùng phong phú, mọi người đều ăn rất vui vẻ, khen không dứt miệng. Chỉ có mỗi Triệu Hàm không cảm nhận được vị ngon của nó, giống như đang nhai sáp vậy. Ăn xong bữa sáng, dư phụ bắt đầu lục đục có khách đến, ban đầu là một vài hương thân đến. Một mặt mừng cho việc nhà Dư Hải có cơ hội lên kinh thành ăn Tết, mặt khác là muốn chiêm ngưỡng phong thái của huyền chủ mới nhậm chức. Một tổ dư gia bốc khói xanh, có người làm quan không nói, lại còn có huyền chủ. Hai cha con Dư Hải, kể cả Dư Lão Đầu đều bận rộn đón tiếp hương thân láng giềng trong thôn. Triệu Hàm ở đó một lúc rồi mượn cớ vẫn còn việc phải làm rồi rời khỏi. Hai chị em Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Thảo tiện hắn ra về. Triệu Hàm nhẫn nhịn mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nói ra. Tiểu Thảo, muội và Dương Quận Vương rốt cuộc là có chuyện gì? Cái gì chuyện gì? Dương Quận Vương là bá nhạc và cấp trên của nhị tỷ, còn có thể có chuyện gì? Tiểu Thạch Đầu đỡ cái bụng ăn no căng, chậm chậm đi theo ở phía sau hai người tiêu cơm. Cậu bé nghe vậy thì kinh ngạc nhìn hai người hỏi. Chú thích, bá nhạc, ý chỉ người thưởng thức và trọng dụng nhân tài, hết chú thích. Triệu Hàm không đáp lời cậu bé, mà nhìn sâu vào trong mắt Tiểu Thảo, vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu Thảo, thứ cho ta nói thẳng, Dương Quận Vương hẳn tề đại phi ngẫu, tình phi lương phối. Chú thích, tề đại phi ngẫu, tình phi lương khối. Tình phi lương phối là không dám tèo cao, không xứng đôi vừa lứa, hết chú thích. Lương phối, nhị tỷ, tỷ với Dương Quận Vương. Cái bóng đèn sáng trưng, mười vạn quát này, như Dư Tiểu Thạch Đầu lúc này cũng ngộ ra. Nếu như Chu Tuấn Dương ở đây, nhất định sẽ mở miệng khen, tiểu tử làm tốt lắm. Dư Tiểu Thảo trầm mặc trong chốc lát. Nói đến chuyện tình cảm giữa hai người, nàng cũng chẳng ngại ngùng gì, cứ coi như chuyện bình thường mà nói. Ta cũng không chắc tình cảm của ta dành cho hắn có phải là thích hay không. Nhưng mà hắn ở trong mắt người khác lạnh khóc vô tình, thậm chí tàn nhẫn bạo ngược. Nhưng ở trước mặt ta, trước nay đều là dịu dàng săn sóc, bao dung lẫn rượng, rộng lượng. Tình cảm hắn dành cho ta là toàn tâm toàn ý. Ta cũng không nghĩ ra có ai đối xử với ta tốt hơn hắn. Cho nên ta quyết định cho hắn một cơ hội. Nếu như trước khi ta 18 tuổi, hắn vẫn có thể đối xử với ta như vậy, thậm chí còn tốt hơn. Người đàn ông tốt như vậy sao lại không lấy làm chồng chứ? Tâm trạng Triệu Hàm giống như gió rét tháng chạp, lạnh lẽo như băng. Hắn còn muốn vớt vát hy vọng, nhẹ giọng nói. Tiểu Thảo, muội còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện tình cảm, vì thế đừng ra quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ. Ta cảm thấy muội nên nói chuyện này với Dư Thúc và Dư Thẩm trước. Người trưởng thành suy nghĩ chuyện gì cũng sẽ chu toàn hơn. Cảm ơn huynh, Hàm ca, ta sẽ cẩn thận. Chúng ta còn ở thôn Đông Sơn mấy ngày nữa. Nếu Huỳnh không phải làm nhiệm vụ thì nhớ đến chơi nhé. Khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác của Dư Tiểu Thảo giống như chưa hề phát hiện ra ánh mắt trang chứa yêu thương của hắn. Triệu Hàm thở dài thật sâu trong lòng, quay lại nói. Gần đây Bách Hộ Sở muốn tuần tra ở khu vực biển lân cận, nên có lẽ không có thời gian đến nữa. Chúc muội lên đường thuận buồm xuôi gió. Nói xong, hắn lưu luyến nhìn Dư Tiểu Thảo lần cuối, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ là bóng lưng cao ngất kia có thêm chút lẻ loi thẫn thờ. Hết chương 475. Chương 476, lên đường. Tin tức Dương Quận Vương hầu thống huyền chủ mới nhậm chức về thôn Đông Sơn, nhanh chóng truyền đến thị trấn Đường Cộ. Triệu huyện lệnh và rất nhiều nhân vật có mặt mũi ở thị trấn, ngày hôm sau lập tức chạy đến thỉnh an hai vị chủ tử đại nhân này. Tuy huyền chủ xuất thân nông dân, nhưng Dương Quận Vương là người hàng thật giá thật. Hơn nữa, cả Đường Cộ và vùng lân cận đều là đất phong của Dương Quận Vương. Nói hắn là chủ tử cũng không sai chút nào. Triệu huyện lệnh bái kiến Dương Quận Vương và Kim An huyền chủ, lại nói mấy câu với Dư Hải ngang phẩm cấp với mình. Biết Dư gia là đối tượng Dương Quận Vương coi trọng, lại thêm nhà người ta mới có thêm một huyền chủ ngũ phẩm. Ông ta đương nhiên không dám thờ ơ. Bẩm báo công việc gần đây với Dương Quận Vương, rồi mang sổ sách thu thuế một năm qua cho hắn xem. Mùa thu năm nay, bến tàu đã bắt đầu đi vào hoạt động. Thuyền tới lui tấp nập, vô cùng sôi động. Trấn Đường Cộ cũng vì thế mà phát triển hơn ngày xưa rất nhiều. Mở thêm rất nhiều cửa hàng, thu thuế đương nhiên cao hơn năm ngoái không ít. Dương Quận Vương công nhận công lao của Triệu đại nhân, rồi ban thưởng cho ông ta một vài món đồ linh tinh, miễn cưỡng nói vài câu. Triệu đại nhân vui vẻ rời khỏi Dư gia, có thể xuất hiện trước mặt Dương Quận Vương. Nếu như có thể trở thành người hắn coi trọng, thì ông ta còn phải lo về tiền đồ tương lai sao? Rất nhiều nhân vật có mặt mũi ở thị trấn, tuy không có tư cách đứng trước mặt Dương Quận Vương sống như Triệu đại nhân, nhưng người đến Dư gia chào hỏi trước nay cũng kéo dài không dứt. Dư gia ít nhiều gì cũng nói chuyện được trước mặt Dương Quận Vương. Lần này Dương Quận Vương trở về lại không vào ở trong biệt viện mà là ở trong một căn phòng của Dư gia, tạo mối quan hệ tốt với Dư gia, trăm lợi không hại. Từ sau khi Dư Tiểu Thảo trở về, ngưỡng cửa Dư gia cũng sắp bị đạp phẳng đến nơi. Dư Hải cảm thấy quá phiền, trốn lên trang viên ở ngoài ô lánh nạn. Dù sao cũng sắp phải lên kinh, công việc trong trang viên cũng sắp xếp ổn thỏa phải không? Công việc công trang viên cũng nên sắp xếp ổn thỏa phải không? Con trai cả Dư Hàn ở nhà chống đỡ được 2 ngày, cũng nói gót theo cha lên trang viên. Xã giao vô vị thế này, chẳng bằng bỏ công chăm sóc rau củ. Dư gia chỉ còn lại một đám phụ nữ, người già và trẻ con, chỉ có thể đóng cửa không tiếp khách. Những người kia cũng không biết làm sao, chỉ có thể gửi thiếp và lễ vật, tốn công vô ích trở về. Khó khăn lắm vụ này mới dừng lại. Dư Tiểu Thảo bèn bắt đầu sắp xếp tặng quà Tết trước cho họ hàng. Tặng nhà đại gia gia 6 hộp điểm tâm tinh xảo từ kinh thành, một miếng thịt nai lớn được ngự ban, còn có mấy xếp vải bông sáng màu và vài thứ đặc sản của kinh thành. Người có quan hệ khá tốt với Dư gia ở trong thôn cũng được tặng điểm tâm và đặc sản nổi tiếng. Thôn Tây Sơn bên kia có nhà ngoại của Tiểu Thảo, nàng tặng mấy món đồ truyền thống khi Tết đến và một vài món đồ quý giá. Bây giờ trại nuôi heo do đại cửu mẫu toàn quyền phụ trách, nàng ấy dẫn theo mấy phụ nhân ở trong thôn đến, xử lý trại nuôi heo rất ngăn nắp sạch sẽ. Tặng xong quà Tết thì cũng đã đến lúc lên kinh thành. Mọi người trong Dư gia thu dọn một ít quần áo và trang sức, lên xe ngựa rời khỏi thôn trong ánh mắt hâm mộ của hương thân ở trong thôn. Có thể làm nhà ở kinh thành, còn có cơ hội đến kinh thành ăn Tết. Khắp thôn Đông Sơn ngoài Dư gia ra, đúng là không tìm được nhà thứ hai. 10 ngày nữa đệ đệ mới được nghỉ, có cần sai người đến đón đệ ấy không? Sang năm Tiểu Thạch Đầu mới tròn 10 tuổi. Để một mình cậu bé ở lại Đường Cổ, đúng là khiến cho mọi người không yên tâm. Quần Vương mặc áo choàng rất dày, nói với tiểu nha đầu có vẻ khá lo lắng đang ngồi trong xe. Không phải nàng đã nhờ viện trưởng viên chăm sóc cậu bé sao? Hơn nữa sau khi được nghỉ, viện trưởng viên cũng sẽ trở về kinh thành. Đệ đệ nàng là đệ tử đắc ý nhất của ông. Không cần nàng nói, ông cũng sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Đúng rồi, con hẳn ngu ngốc của nhà nàng đuổi theo này. Dư Tiểu Thảo thò đầu ra qua cửa sổ xe nhìn xem. Đúng là có một điểm đen nhỏ đang cố hết sức đuổi theo xe ngựa. Không chỉ người của Dư gia mà cả nha đầu ngốc nghếch nhị nha này cũng được dẫn lên kinh thành. Nhà nàng đã nhờ nhà Lưu Xuyên trụ trong coi giúp. Thật ra cũng chẳng có gì đáng phải trông cả. Chỉ có hậu viện nuôi mấy con thỏ, mấy con gà mái đẻ trứng và con hoàng ngốc này thôi. Lúc rời khỏi nhà đã khóa cổng, đưa một chiếc chìa khóa dự phòng cho vợ Xuyên trụ. Con hoàng ngốc này sao có thể chạy ra ngoài từ hậu viện được nhỉ? Nhóc con đã ở bên cạnh Dư gia từ khi nhà họ mới ra ở riêng không bao lâu. Bởi vì chỉ là hoảng con gầy còm, còn chưa cai sữa. Ăn không tốn bao nhiêu thịt, nên được bọn nhỏ nuôi như sủng vật. Tính ra cũng đã 4 năm, mà không có khác như lúc đầu là bao. Nói là hoảng ngốc, chứ thật ra nó rất thông minh. Có lẽ là cảm thấy tất cả mọi người đều đi. Mình bị vứt bỏ, nên không biết chui từ cái xó xỉnh nào ra, cố hết sức đuổi theo. Sợ nó bị người khác bắt làm thịt, nên Dư Tiểu Thảo chỉ đành sai người dừng xe ngựa lại. Chờ Tiểu Bào Tử đuổi kịp thì mang nó lên xe. Tiểu Bào Tử không khác nào con nay con. Vui vẻ đi vài vòng trong xe ngựa, liếm tay Tiểu Thảo, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân nàng. Bám dính chủ nhân thì sẽ không lo bị bỏ rơi rồi. Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng hóa thành mèo vàng nhỏ, nhảy vào từ ngoài cửa sổ. Tuy rằng bây giờ nó đã có thể biến thành hình người, nhưng như vậy thì tiêu hao quá nhiều linh lực, nên nó vẫn thích xuất hiện dưới hình dáng mèo con. Lúc ở kinh thành, nó không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, nên chỉ có thể làm tổ ở trong ngũ thể thạch tu luyện trong nhàm chán. Thời dịp lần này trở về thôn Đông Sơn, cuối cùng nó cũng có thể ra ngoài hít thở không khí rồi. Tiểu thư, thú cưng nhà người nuôi đều đáng yêu thật đó, nhất là con mèo lông vàng kim này. Từ trước đến nay, nô tỳ chưa thường thấy con mèo nào xinh đẹp như vậy. Xuân vẫn còn nhỏ tuổi, lại đang là thời điểm thích động vật nhỏ. Vừa nói vừa vươn tay sờ Tiểu Bổ Thiên Thạch, đang nằm gối đầu ở trên đầu gối kỳ Tiểu Hảo giả vờ ngủ. Tính tình bánh trời nhỏ không được tốt, không thích để ý tới người khác. Ngày thường hay ra ngoài chơi bời, luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nghen Xuân, nếu người muốn chơi với động vật nhỏ, thì giúp ta chăm sóc Tiểu Bào Tử đi. Nó là tiểu bảo bối trong lòng đệ đệ ta đó. Nghen Xuân vui vẻ ôm Tiểu Bào Tử đặt lên đầu gối. Có lẽ là do trên người nàng dính hơi thở của Tiểu Thảo, nên hoảng con không hề ghét bỏ. Ngoan ngoãn nằm trong lòng Nghen Xuân. Làm túi sưởi tay di động. Có sói. Bảo vệ chủ tử cẩn thận. Hậu vệ dẫn theo từ nhà, mới thấy cách đó không xa, có hai bóng dáng một đen một trắng khỏe mạnh đang lao đến đây rất nhanh. Ban đầu tưởng là chó lớn khá to con, cho đến khi đủ gần để nhìn thấy mặt mũi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận bảo vệ đoàn xe ngựa của Dư gia ở chính giữa. Ngô Đồng bị tiếng hô có sói của hộ vệ dọa sợ rút vào tận xó xỉnh của xe ngựa, trong lòng nước mắt như mưa. Đúng là muốn biểu hiện sự trung thành phải trả cái giá thật lớn. Đây không phải là con đường con người hay lui tới sao? Tại sao lại có sói? Nghe người có tuổi trong phủ kể lại, sói đều di chuyển theo đoàn. Không biết lần này gặp phải bầy sói, nhiều hay ít, các hộ vệ ca ca có đánh lại được hay không? Dư Tiểu Thảo thấy Tiểu Bào Tử chẳng có phản ứng gì. Không cần ngó ra ngoài cũng biết. Sói ở trong miệng của đám hộ vệ chính là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Nghe nói những ngày nàng không có ở đây, hai nhóc này sống ở trên núi như cá gặp nước. Tiểu Bạch đánh bại Lan Vương của một bầy sói, lại coi thường việc làm Lan Vương. Sau khi giao hòa đủ rồi, thì lại thoải mái vui vẻ lui tới thôn Đông Sơn và nơi núi sâu trong Tây Sơn. Nó còn nhớ, trước khi chủ nhân đi kinh thành, đã dặn dò phải giữ nhà thật tốt. Tiểu Hắc thì ở trong núi gây họa khắp nơi. Nghe nói có một lần không biết làm thế nào mà chọc giận một con gấu đen, bị đuổi rất thảm. Cũng may, nó thông minh dẫn theo con gấu đen đó đến bẫy rập mà Dư Hải bố trí sẵn ở trong núi. Sau đó tung ta tung tăng dẫn nam chủ nhân đến bắt bà ba trong rọ. Dư Hải giữ lại tay gấu, mật gấu và da gấu. Tất cả số thịt còn lại, Đàm đi bán cho Trần Tù Lâu, kiếm được một khoản tiền. Bên ngoài đã loạn đến mức sắp cãi nhau đến nơi. Tiểu Thảo ở trong xe ngựa bất ngờ hô to một tiếng dừng tay, dọa cho Ngô Đồng và Ngân Xương đang khẩn trương sợ hết hồn. Thấy tiểu thư vén rèm xe lên muốn đi ra ngoài, Ngô Đồng túm lại vạt áo sau của nàng run run nói: "Tiểu thư, bên ngoài nguy hiểm, người đợi ở trong xe ngựa, để nô tỳ ra ngoài xem tình hình thế nào." Dư Tiểu Thảo có chút kinh ngạc nhìn nàng ta, nha đầu này đổi tính từ lúc nào vậy? Vốn là nha đầu ích kỷ kiêu ngạo, bản thân nàng ta cũng sợ đến mức nói không liền mạch, nhưng vẫn bạo gan, muốn đứng đầu chiến tuyến. Xem ra đánh giá một người không thể chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu. Không sao, hai con sói này là do ta nuôi từ nhỏ đến lớn, sẽ không hại ta đâu. Dư Tiểu Thảo khẽ mỉm cười nhìn nàng ta, vỗ vỗ cánh tay vẫn còn đang nắm chặt vạt áo của mình. Lời nói thân thiết hơn ngày thường mấy phần. Ngân Xuân to gan hơn một chút, trợn to mắt hỏi: "Cái gì? Sói cũng nuôi được sao? Sẽ không cắn người chứ?" "Vạn vật đều có linh, chỉ cần ngươi đối xử thật lòng với chúng, chúng cũng sẽ đối xử thật lòng với ngươi." Dư Tiểu Thảo như đang ám chỉ nhìn Ngô Đồng khẽ cười, bỏ lại Ngân Xuân lộ ra ánh mắt sùng bái, và Ngô Đồng đang suy tư thản nhiên bước xuống xe ngựa. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bị cản trở ở bên ngoài, đã sớm trưởng thành, trở thành Đại Hắc và Đại Bạch. Từ nhỏ đã được Tiểu Thảo nuôi bằng nước linh thạch, nên hình thể hai con sói này lớn hơn 1/3 so với những con sói bình thường. Vai cao đủ để so với một nửa con ngé to. Hơn nữa là mùa đông, nên lông của chúng nó rất dày, nhìn tổng thể vô cùng hung dữ. Hai con sói càng tiến lại gần, thì đám ngựa xung quanh cũng bất an đạp xuống móng. Đám hậu vệ trên xe ngựa vừa đề phòng, vừa cố gắng vỗ vỗ trấn an đám ngựa. Xuống ngựa cùng Tiểu Thảo còn có Dương Quận Vương. Hắn như một kỵ sĩ oai hùng bảo vệ công chúa, nửa bước cũng không rời. Lúc Tiểu Thảo đi đến trước đoàn xe, thì thấy Tiểu Bạch đang cúi đầu nhe răng, hù dọa một hậu vệ vẻ trẻ tuổi đang căng thẳng. Tiểu Hắc thì đang ngó đầu vào trong đoàn xe tìm kiếm cái gì đó. Thấy bóng người của Dư Tiểu Thảo, ánh mắt của Tiểu Hắc sáng lên, vút một phát, bóng dáng to lớn của nó đã biến mất trước mặt đám hộ vệ. Một hộ vệ trong số đó chỉ thấy dư quang nơi khóe mắt lóe lên một bóng dáng màu đen nhanh như chớp. Lúc quay đầu nhìn lại thì con sói đen đó đã xông vào giữa đám người, lao thẳng đến chỗ huyền chủ. "Cẩn thận!" Giọng nói của hộ vệ đó như nghẹn lại trong cổ họng. Hắn ta dụi dụi mắt. "Trời ạ! Cảnh gì đây? Đúng là không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Không lẽ bọn họ đều nhầm hết rồi? Thật ra thì hai con này chỉ là hai con chó có hình thể khá lớn mà không phải sói hung tàn sao?" Hết chương 476. Chương 477. Thú cưng sói dữ đáng yêu. Con màu đen kia không biết là sói hay chó nhà, vô cùng vui vẻ chạy xung quanh quanh huyền chủ, trông như vừa muốn nhào đến dùng nước miếng rửa mặt cho nàng, nhưng lại vừa hơi không dám. Thời này chó cũng thành tinh hết rồi. Hậu vệ trẻ tuổi nhìn thấy sự vui mừng nịnh hót lấy lòng từ trong mắt của Tiểu Hắc. "Tiểu Hắc, nếu ngươi dám nếm mặt vào tương lai của gia, gia sẽ lột da ngươi thành món thịt thơm ngon cho chó ăn, ngươi tin không?" Giọng nói lạnh lẽo của Dương Quận Vương vang lên, rét lạnh như lời kiếm xuyên qua lớp da lông thật dày của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hơi sợ hãi rụt cổ, cụp tay núp sau lưng chủ nhân. Đáng tiếc, dáng người của chủ nhân quá nhỏ bé, dù nó duỗi thế nào cũng không giấu được cơ thể to lớn của nó. Tiểu Hắc lén lén nâng mắt lên nhìn cái loài người khiến cho nó sinh ra sợ hãi trời sinh này. Trong lòng nó, hắn ở trong danh sách người chỉ có thể lấy lòng không thể đắc tội. Tiểu Bạch thì ngược lại, trừng mắt nhìn huynh đệ không có tiền đồ của mình. Nó vẫn ngẩng cao đầu như cũ, kêu ngạo xuyên qua tầng tầng vòng hộ vệ đi đến trước mặt của Tiểu Thảo. Nó chống lại áp lực từ phía Chu Tuấn Dương, gã cái đầu to lớn xù lông đến trước mặt Dư Tiểu Thảo. Cầu nàng cưng chiều một cách rất kia là kiêu ngạo. Tiểu Thảo ôm cổ nó, bàn tay nhỏ bé vào cái đầu to của nó mấy cái. Tiểu Bạch bày tỏ rất thỏa mãn. trong mắt lộ ra tâm tư vui thích của nó. Mùi ở trên cơ thể của chủ nhân thật thơm, rất nhớ cảm giác ôm nàng. Nhưng mà cơ thể của chủ nhân quá gầy yếu, nếu nó nhào lên sẽ đè bẹp nàng mất, phải làm thế nào quấn lấy nàng. Tiểu Bạch dễ dàng đặt cằm lên vai chủ nhân, dùng bản mặt sói đầy lông của mình dụi dụi khuôn mặt nhận mình của chủ nhân, hưởng thụ cảm giác được chủ nhân vuốt ve. Cuối cùng nó còn liếc mắt khiêu khích với Dương Quận Vương đang mặt quan sát tất cả. Rành con, muốn giành chủ nhân với bản Lan Vương sao? Ngươi còn non lắm. Đã rất lâu rồi Dư Tiểu Thảo không tiếp xúc với hai con thú cưng này, ôm cả hai con vuốt ve khá lâu. Đám hộ vệ sợ mất mật nhìn chủ tử mới. Nàng đứng trước mặt hai con sói to, ngồi xuống còn cao hơn cả nàng, lúc thì xoa đầu con này, lúc thì chọc tay con kia, thậm chí cùng nhào đến lên trên lưng của con sói đen kia để nó chở nàng đi mấy bước. Đám hộ vệ không ngừng kinh hãi trong lòng. Đây là sói sao? Rõ ràng là trưởng thành giống sói, nhưng sao tính cách còn ngoan ngoãn hơn cả chó vậy? Không đúng, hai con sói này chỉ ngoan ngoãn với người dư gia thôi. Vừa nãy chúng nó còn nghe răng ra đe dọa bọn họ mà. Nhưng mà có vẻ chúng nó là thú cưng của chủ tử mới, vì cách của chúng nó đối xử với nàng thân thiết hơn người dư gia nhiều. Ôi, không hổ là người chủ tử cũ coi trọng. Một con người nhỏ bé đã có thể thuần phục sói hung mãnh dữ dằn, khiến chúng nó ngoan ngoãn hơn cả cừu. Bảo sao nàng có thể thuần phục thú dữ quận vương gia này? Những hộ vệ này là do Dương Quận Vương cẩn thận chọn ra từ đám thị vệ của mình, phải đến nhà mới của dư gia. Đa số đều là người lớn lên cùng hắn, còn có người từng là bồi luyện của hắn nữa. Không có ai chưa từng nếm thử võ công lợi hại của hắn. Dáng vẻ bộc phát của chủ tử, bọn họ không những đã trải qua mà còn không sợ chết xông lên ngăn cản nữa. Đương nhiên là bọn họ kỹ không bằng người. Thường thì bọn họ mới là người bị đánh thảm, bị thương tỉnh dưỡng là chuyện rất bình thường. Từ khi chủ tử quen biết với chủ nhân mới, tính cách thay đổi rất lớn, cũng không hề bạo phát thêm lần nào nữa, nên bọn họ cũng không phải chịu tai nạn lao động thêm lần nào nữa. Bị phái đến dư phủ, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng bọn họ lại được những đồng liêu ở lại hâm mộ. Đi theo chủ tử mới, không những mạng được bảo đảm hơn, mà nàng cũng là người rộng rãi, mỗi lần làm đầu ăn ngon, bởi các nhà hoàng tỷ tỷ đều chia cho bọn họ một phần, cuộc sống vô cùng thoải mái. Khụ, hiện tại mới qua không bao lâu mà đai lưng của bọn họ sắp phải thay mới rồi. Không phải bọn họ không có lương tâm, có chủ mới thì quên chủ cũ. Quận vương gia nói chờ sau khi bọn họ huấn luyện được một nhóm hộ vệ mới chuẩn chỉnh cho dư gia thì có thể đi theo chủ tử mới. Sau này bội gã trở về, đến lúc đó quận vương gia đã tách ra ở riêng, phủ quận vương mới còn cần đám hộ vệ bọn họ trong nhà đó. Khụ, có chỗ không đúng, sao lại cảm thấy đám cao phủ chỉ đứng ở sau quận vương gia, như bọn họ phải chạy qua chạy lại giữa hai người vậy trời. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, các ngươi muốn lên kinh thành cùng chúng ta sao? Dư Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn chúng nó. Không phải chúng nó thích tự do, không muốn bị gò bó sao? Sao lại muốn lên kinh thành cùng nàng chứ? Thấy được sự kiên định trong mắt chúng nó, Dư Tiểu Thảo có chút khó xử. Ở thôn Đông Sơn còn có thể lừa gạt các thôn dân, nói chúng nó lai giữa sói và chó. Hơn nữa, các thôn dân cũng nhìn chúng nó trưởng thành từ nhỏ đến lớn, cảm thấy chúng nó ngoan ngoãn, không tổn thương người khác. Nhưng nếu đến kinh thành, ở đó tiện tay tóm một người cũng có thể là hoàng thân khuất thích, hoặc là con em quan to, nếu không cẩn thận làm bọn họ bị thương. Ôi, nàng cũng không cam đoan. Nàng cũng không cam đoan có thể lo liệu được. Hơn nữa, còn phải tùy vào đối tượng để chúng nó ngoan ngoãn là ai nữa. Nếu như là người lạ chọc giận chúng nó không cắn người mới là lạ. Cho dù không cắn thật thì cũng dọa cho bọn họ sợ vãi ra quần. Dư Tiểu Thảo chép chép miệng, hơi chần chừ không quyết định được. Hai con sói này lớn lên bên nàng từ nhỏ, được nước linh thạch bồi bổ nên đã mở linh trí. Thấy chủ nhân khó xử, chúng nó đều buồn bã cúi đầu, như chó con bị vứt bỏ vậy. Tiểu Hắc, hu hu chủ nhân, ta không muốn bị vứt bỏ ở trong núi nữa, ta muốn ăn Tết cùng chủ nhân. ta cũng muốn lên kinh thành thăm thú đỏ đây. Hù hù, đừng vứt bỏ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc sẽ nghe lời mà. Trong dáng vẻ kiêu ngạo của Tiểu Bạch mang theo vài phần bi thương. Không để chủ nhân có thú cưng mới ở kinh thành, nên địa vị của nó với Tiểu Hắc mới thấp như vậy. Không được, nhất định không thể để con thú cưng mới kia chiếm mất địa vị của chúng nó trong lòng chủ nhân. Dù chủ nhân không dẫn chúng nó đi theo, chúng nó cũng phải âm thầm đi theo, nhìn xem thứ gì dám kẻ gan tranh sủng với chúng nó. Phải khiến cho nó có mệnh tranh mà không có mệnh hưởng. Chu Tuấn Dương nhăn mày nhìn Tiểu Bạch, không hề bỏ lỡ ánh mắt dữ tợn vừa lóe lên trong mắt nó. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của người, nhưng không thể đọc suy nghĩ của động vật. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự đắn đo trong lòng của tiểu nha đầu nhà hắn. Không nỡ thì dẫn theo đi, đến lúc đó ta sẽ nói là loài chó ta mới mang về từ hải ngoại, được không? Hắn đắn đo làm gì nữa? Hắn chen vào đứng giữa hai con sói, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, tiện thể quyết định thay nàng. Ánh mắt Tiểu Hắc như phát sáng nhìn hắn. Tốt quá, người huynh đệ, Tiểu Hắc mời ngươi ăn gà rừng. Đôi mắt sâu thẳm của Tiểu Bạch nhìn chằm chằm cái tay sờ đầu chủ nhân của Chu Tuấn Dương một lúc lâu. Người này không có ý tốt với chủ nhân, nên cắn tay hắn không nhỉ? Hay là cắn đi, cắn. Chu Tuấn Dương nhướng mày với nó, thử xem là ngươi cắn tay ra hay ra nhổ hết răng trong miệng ngươi. Tiểu Bạch cân nhắc giá trị vũ lực của mình với con người trước mặt này, ánh mắt hơi ủ rũ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, kỹ không bằng người, trước mắt cứ tạm nhường vậy. Thế là trong đoàn xe đến kinh thành có thêm hai con chó lớn. Tiểu Bạch còn tốt, khá chững chạc, đi theo bên cạnh xe ngựa của Tiểu Thảo. Ngân Xuân thấy vậy thì tò mò hỏi, Tiểu Thư, Tiểu Bạch là sói thật sao? Có sói màu trắng sao? Nó đẹp thật đó, nô tỳ cũng muốn được sống như Tiểu Thư, có thể sờ nó một cái. Nhưng mà nó có thể có vẻ rất là kiêu ngạo, nô tỳ muốn sờ nó. Nó có cắn nô tỳ không? Ngươi thử là biết mà. Ngô Đồng thấy hai con sói hung dữ này là thú cưng do Tiểu Thư nuôi lớn, sẽ không tổn thương người khác. Tuy rằng trong lòng đã buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn không thích ứng được. Ngân Xuân là một đứa ngốc gan to mà, người khác tránh còn không kịp, nàng ta lại muốn tiến lên góp vui. Nếu như chọc giận chúng nó bị cắn đứt tay còn chay chân là còn nhẹ đó. Ngân Xuân lặng lẽ vén rèm xe lên, nhìn Tiểu Bạch trong biểu cảm người sống chớ gần, rồi lại nhìn Tiểu Hắc đang vui vẻ tung tăng trêu chọc đám ngựa hộ vệ đang cười, nuốt nước miếng nói, thôi vậy, nô tỳ vẫn nên làm quen với Tiểu Hắc trước vậy. Có con sói này, tiêu chuẩn cơm nước của đoàn người được nâng cao. Trên đường đi, khó tránh khỏi phải đi qua những vùng đất hoang vu, hoặc là núi non trùng điệp hoang vắng. Những nơi như vậy, không có mảnh thú to lớn, nhưng lại không thiếu những con mồi nhỏ. Lúc trưa cắm trại nghỉ ngơi dùng cơm, hai con sói này sẽ biến mất không thấy đâu. Không bao lâu sau, bên cạnh đám hộ vệ có thêm không ít con mồi nhỏ như thỏ gừng, gà rừng. Có lúc còn săn được thú hoang như dây rừng và hươu rừng nữa. Dư Tiểu Thảo góp gia vị chuyên dùng để nướng thịt. Dù là người dư gia hay đám hộ vệ, nha hoàn đều được ăn uống no nê, chỉ nhắc đến điểm tốt của hai con sói này. Cứ như vậy, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch làm quen với đám hộ vệ, đám ngựa kéo xe cũng không sợ loài chó. Nhìn thì hung dữ chứ không có nguy hiểm gì này. Đến khi tới kinh thành, đám hộ vệ và Tiểu Hắc đã rất quen nhau rồi. Tiểu Hắc tốt tính dễ gần người, ai cũng có thể xoa đầu nó một cái. Dọc đường đi, số thú hoang hai con sói săn được không ăn hết nên mọi người dành riêng hẳn ra một xe để chứa. Mùa đông tháng chạp giá rét, cất xử như vậy để vài hôm cũng không bị hỏng, chờ đến lúc tới kinh thành chắc cũng chất đầy một xe ngựa. Khi đoàn xe đến cổng thành kinh thành, đúng là bị quan phủ thành chặn lại. Cũng hết cách, thân thể to lớn của hai con sói này khó mà khiến cho người khác phớt lờ sự tồn tại của chúng nó. Quan viên thủ thành nhận ra Dư Tiểu Thảo và Dương Quận Vương, gã có chút khó xử nhìn hai người làm tâm phúc của hoàng thượng này, run rẩy nói, Quận Vương, huyền chủ, mãnh thú không thể vào thành, nếu như làm dân chúng bị thương. Tiểu quan không đảm đương nổi trách nhiệm. Bé hạt tiêu Ninh Xuân ôm Tiểu Bào Tử tiến lên phía trước trách mắng. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta dẫn mãnh thú vào thành? Ánh mắt quan thủ thành không tự chủ được liếc qua chỗ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, ý là không cần nói cũng biết mà còn hỏi. Ninh Xuân hừ lạnh nói, mắt ngươi bị sao vậy hả? Đây rõ ràng là loài chó mới nhập ngoài từ hải ngoại, sao lại biến thành mãnh thú? Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đang rung đùi đắc ý và đáng yêu với đám người đang bay xem, nghe thấy có người gọi tên mình thì tung tăng chạy đến. Đôi mắt đen to long lanh tò mò nhìn quan thủ thành đang căng thẳng, lại có chút ngốc nghếch nhìn Ngân Xuân. Nha hoàn của chủ tử gọi ta làm gì? Tiểu Hắc, hắn nói ngươi là thú dữ, sẽ làm người khác bị thương, nói cho hắn biết ngươi có cắn người không. Ngân Xuân vẫn còn khá nhỏ, giọng nói vẫn còn vài phần ngây thơ. Hết chương 477. Chương 478, quần áo lụa là. Tiểu Hắc, mắt chó của ngươi bị mù phải không? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cắn người? Chỉ cần không tạo ra uy hiếp gì với chủ nhân, ta rất hiền lành có được không? Ngươi giăng cổ lên cho ta cắn, ta còn không thèm cắn đâu. Tiểu Hắc ngồi xuống, vì muốn chứng minh đây là giống chó mới, bề ngoài hung dữ bên trong hiền lành. Nhưng Ngân Xuân không dám ra lệnh cho Tiểu Bạch, chỉ dám bóp quả hồng mềm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn chủ tử nhà mình, rồi quyết định nể mặt nha hoàn của nàng, hơi do dự ngồi xuống, khó chịu trợn trắng mắt với quan thủ thành. Tiểu Hắc bắt tay. Ngân Xuân thấy nó nể mặt mình như vậy, vui vẻ vươn tay ra, chờ đợi nó hưu tôn hàng quý, bắt tay với nàng ta. Chú thích, hưu tôn hàng quý, người có địa vị cao, nhân nhượng người có vẻ địa thấp. Hết chú thích, ngu si. Sự coi thường của Tiểu Hắc sắp cao đến trời, nhưng mà vì có thể vào được thành, ở chung một chỗ với chủ nhân, ăn ngon uống ngon, nó bất đắc dĩ vươn móng ra đặt lên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Ngân Xuân. Tiểu Hắc xoay vòng. Ngân Xuân kinh ngạc không thôi, tiếp tục chỉ huy Tiểu Hắc vô cùng thích thú. Tiểu Hắc không kiên nhẫn, xoay một vòng tại chỗ, sau đó lắc mông kêu ngạo bỏ đi. Nó đi tìm Tiểu Thảo cầu an ủi, chủ nhân, nha hoàn của người là một đứa ngốc. Như Tiểu Thảo vỗ vỗ cái đầu đang muốn được dỗ của nó, cười hơi xấu xa, quơ một cái xương với nó, sau đó ném về phía ngoài đám người đang đứng xem. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng đen giống như gió vượt qua. Có mấy người cảm thấy trên đỉnh đầu có tiếng gió, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì không phát hiện gì cả. Bọn họ còn chưa cúi đầu xuống thì lại phát hiện một bóng đen vụt lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Nhìn lại thì con chó lớn màu đen kia đã ngậm cái xương bị ném ra ngoài về bên cạnh chủ nhân của nó. Một vài tiếng hô ủng hộ truyền đến từ đám người đứng xem. Tiểu Hắc gầm xương, tao nhã bước đi một vòng quanh hiện trường, rồi mới đi đến bên cạnh chủ nhân. Nhã xương vào trong tay nàng, mặt đầy biểu tình cầu an ủi, cầu khen ngợi. Tiểu Bạch ở bên cạnh vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo không gần người như cũ. Nó cứ như đang nhìn một kẻ ngu vậy, thưởng thức màn biểu diễn của huynh đệ mình. Nó vốn không quen biết con sói này, quá mất mặt tộc sói. Trong đoàn người có Dương Quận Vương vẫn đang mặc suốt cả hành trình, quân lính thủ thành cũng không dám gây khó dễ gì. Quan thủ thành sai một tên lính quèn ngu dốt làm đủ mọi động tác khiêu khích trước mặt Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, thử xem chúng nó có tấn công người hay không. Chúng nó nhìn chầm chầm tên lính quèn như mờ nhìn một kẻ ngu. Thậm chí lúc gã sơ tay đến trước mặt bọn chúng, chúng nó còn bày tỏ ghét bỏ. Ha ha, thủ lĩnh, hai con này không phải sói thật đâu, chỉ là chó lớn lên khá sống với sói mà thôi. Từ nhỏ ta lớn lên trong núi, dù là lang vương cũng không có cơ thể to lớn thế này. Có lẽ đây thật sự là giống chó mới Dương Quận Vương mang về từ hải ngoại. Tên lính quèn ngu ngốc vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Hắc, ôm cậu nó như huynh đệ tốt. Cũng may là đối tượng đang ôm cậu của gã là Tiểu Hắc, chứ nếu đổi thành Tiểu Bạch, xem gã còn dám nói thấy không. Tiểu Bạch, ta còn lâu mới ngu ngốc như Tiểu Hắc, ngoan ngoãn để loài người ngu ngốc đó sợ soạn. Quan viên thủ thành thấy vậy thì cúi người nhận lỗi với Dương Quận Vương. Dương Quận Vương cao ngạo hừ một tiếng, liếc cũng không liếc gã. Gã ủ rũ giải thích thật bất đắc dĩ của mình với Dư Tiểu Thảo. Đây là chức trách của ngươi. Vương Đại Nhân là một quan viên thủ thành, rất có trách nhiệm. Dư Tiểu Thảo tán thưởng gã khiến cho gã rất hãnh diện. Đoàn người ở đây dây dưa nửa ngày, cuối cùng cũng được vào thành. Sau khi vào thành, hai con sói không cần giả vờ ngoan ngoãn nữa, gắt gao bảo vệ xe ngựa của Tiểu Thảo ở chính giữa. Nhưng mà vì chúng nó quá nổi bật, nên thỉnh thoảng lại dẫn đến tiếng kêu sợ hãi, hoặc từng đợt bàn tán nho nhỏ. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch rất vô tội, bọn họ quá nhát gan, liên quan gì đến ta chứ? Nhưng mà giống chó lớn cao to uy vũ này, khó tránh khỏi sẽ khiến vài người mơ ước. Không nói đâu xa, mới đi được nửa đường, thằng con chẳng ra gì của Vinh Quốc Công đã chặn đoàn xe lại. Ninh Đông Hoang là con trai của Vinh Quốc Công lúc về già. Phu nhân Vinh Quốc Công hơn 40 tuổi mới mang thai, nên đương nhiên là cưng chiều gã lên tận trời. Còn hư tại mẹ, Ninh Đông Hoang ỷ vào gia thế và chút bản lĩnh mèo ba chân của mình, dẫn theo mấy huynh đệ ăn chơi như gã, gây rối khắp kinh thành. Nhưng mà vì có Vinh Quốc Công tọa trấn, nên cũng không làm ra chuyện ác, như bắt nạt con gái nhà người ta, rồi lại đến tính mạng của người này nọ, rồi hại đến tính mạng người này nọ. Ngoài việc Ninh Đông Hoang ở kinh thành trêu mèo gạo chó ra, còn có một sở thích là săn thú. Bản lĩnh săn thú của gã rất bình thường. Bèn tìm kiếm các loại chó săn được huấn luyện cẩn thận khắp nơi. Trong hậu hoa viên của phụ Vinh Quốc Công có một nơi rất lớn chuyên dùng để nuôi chó săn của gã. Chó săn của phụ Vinh Quốc Công rất nổi tiếng trong kinh thành. Khi rất nhiều con em quý tộc săn thú, vì muốn góp vui mà đều đến Ninh gia mượn chó săn. Tuy Ninh Đông Hoang là loại tính cách phóng khoáng, khó mà kiềm chế được, nhưng chỉ cần có người đến mượn, gã sẽ không để cho người ta thất vọng ra về. Cho nên, tuy gã ăn chay trác táng, nhưng trong giới con em quý tộc vẫn có quan hệ khá tốt. Hôm nay, Ninh Đông Hoang lại dẫn một đám huynh đệ đến phía đông thành săn thú. Gã dẫn theo mười mấy con chó săn, con nào con nấy vô cùng hung dữ, khiến người đi đường rối rít né tránh. Hôm nay thu hoạch không tệ, nhất là một con hươu to, nặng hơn 50 cân. Ngày mai tổ chức buổi tụ họp ăn thịt hươu nướng, mời mấy tên bằng hữu hợp ý đến chè chén một bữa. Đúng lúc gã đang vô cùng vui vẻ mang thú săn về nhà, thì đột nhiên những con chó săn ngày thường vô cùng hung dữ của gã, không biết vì sao mà đều cụp đuôi. Con nào cũng rên ư ử. Thậm chí có con còn mềm nhũn cả chân không nhúc nhích. Người hầu dắt theo nó kéo lê về phía trước, để lại cả một vệt nước tiểu ở trên đường. Ninh Đông Hoang cảm thấy rất mất mặt, trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Gã ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy hai bên một chiếc xe ngựa có hai con chó lớn cao bằng nửa cái xe ngựa. Vô cùng dũng mãnh và sống động, khiến gã không thể rời mắt. Đây không phải là thần khuyển trong lòng gã sao? Khù, xin dừng bước. Ninh Đông Hoang tiến lên cạn xe ngựa lại, ánh mắt giống như cao su dính vào người Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, không hề thấy Dương Quận Vương mặt lạnh ở bên cạnh xe ngựa đang nhăn mày. Mà cho dù nhìn thấy thì chưa chắc gã có thể liên hệ giữa Dương Quận Vương tuấn tú trước mặt với hung thần mặt đen trong truyền thuyết. Dương Quận Vương không phải loại giống như gã, nên ngày thường đôi bên đương nhiên không có qua lại gì. Cái tên ăn chơi Ninh Đông Hoang này không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường. Như Tiểu Thảo ló đầu ra từ trong xe ngựa, nhăn mày nhìn kẻ xa lạ Ninh Đông Hoang này hỏi, có chuyện gì? Dư Tiểu Thảo thì Ninh Đông Hoang lại biết, vì thảm trạng của nhà Hữu Thị Lan bộ lại mà rất nhiều nhà quyền quý trong kinh thành đều cẩn thận dặn dò con trai và con gái nhà mình. Ai cũng có thể đắc tội, nhưng không thể đắc tội nông quan mới nhậm chức Dư Tiểu Thảo, nếu không sẽ kéo cả nhà xuống bùn. Sau khi Ninh Đông Hoang nhận ra Dư Tiểu Thảo thì trong lòng có cảm giác không ổn. Xem ra hôm nay gã khó mà đạt được ý muốn. Nhưng mà nhìn hai con lương khuyển một đen một trắng này, trong lòng gã như có mười mấy con mèo đang cào, nên gã vẫn quyết định thử một lần. Hóa ra là Huyền Chủ đại nhân, Ninh Đông Hoang giá sương hữu lễ. Như vậy thì người ta sẽ không nói được gì. Dù cuối cùng người ta không bán chó cho gã thì cũng không tạo thành ấn tượng gì xấu, đúng không? Chú thích: giá sương hữu lễ, câu chào hỏi thường thấy, thường mang ý châm chọc. Hết chú thích. Chân mày Chu Tuấn Dương nhíu lại càng chặt. Tên công tử bột này muốn làm gì? Mặt đầy vẻ nịnh hót, không lẽ muốn quyến rũ tiểu nha đầu nhà hắn? Không được, phải âm thầm suy nghĩ. Không được, phải thăm dò suy nghĩ của gã, mẹ kiếp. Sợ bóng sợ gió một phen, hóa ra là vì hai con sói ngu ngốc này. Chân mày hắn dần dần giãn ra, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Ninh Đông Hoang là ai? Quen biết à? Nhưng mà không vươn tay đánh kẻ tươi cười. Dư Tiểu Thảo cũng mỉm cười thân thiện hỏi. Ninh công tử khách khí, không biết Ninh công tử chặn xe của tiểu nữ là vì chuyện gì? Chuyện này... Xin hỏi hai con chó này là của huyện chủ sao? Ánh mắt Ninh Đông Hoang từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào hai con sói lớn, không vòng vo mà hỏi thẳng. Đúng vậy, ngày thường nuôi thả ở trên núi, rất hoang dã. Lần đầu chúng nó đến kinh thành, không xúc phạm Ninh công tử chứ? Dư Tiểu Thảo vươn tay ra, Tiểu Hát tự động giơ đầu lại gần để cho nàng sờ một cái. Ninh Đông Hoang thấy con chó săn màu đen linh tính như vậy thì ý muốn chiếm làm của riêng của gã càng cao hơn. Huyền chủ đại nhân, không biết hai con sói này của người có thể bán cho ta một con không? Ta bằng lòng trả nghìn vàng. Điểm tốt của việc thường xuyên lặn lội trong kinh thành chính là sự kiện gì xảy ra trong đó gã cũng biết một ít tin tức. Gã không hiểu tại sao tiểu cô nương Dư gia vừa được hoàng thượng ban thưởng một ngôi nhà khiến người khác đỏ mắt, mà còn mua lại nhà cũ của Lý Thị Lan. Nhưng mà nàng mới nhậm chức huyện chủ, xuất thân nông dân, lại mới đến kinh thành chưa được nửa năm, dù lượng tiêu thụ rau củ trong lều lớn rất kinh người, thì sau khi mua nhà xong hẳn là không còn bao nhiêu tiền đâu nhỉ. Gã hứa hẹn dùng nghìn vàng để mua. Nha đầu này hẳn là sẽ động lòng. Ninh Đông Hoang quyết định con chó này chỉ cần ra giá khoảng vạn lượng bạc, gã cũng sẽ không tiếc bạc để mua. Người nói hai con này. Dư Tiểu Thảo liếc nhìn hai con sói lớn tự cho mình là người bảo hộ, ngồi ở hai bên xe ngựa thầm nghĩ. Cho dù bán cho ngươi, ngươi có thể sai khiến chúng nó sao? Ánh mắt Ninh Đông Hoang sáng ngời, tràn đầy mong đợi nhìn nàng, chờ câu trả lời của nàng. Dư Tiểu Thảo bày tỏ khá khổ sở nói. Hai con chó này là loại chó mới Dương Quần Phương mang về từ hải ngoại. Từ lúc chúng nó là còn chó nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, đã sống chung sớm chiều với ta, lâu ngày sinh tình cảm, giống như người nhà của ta vậy. Ninh công tử, nếu đổi lại là ngươi, vì bạc bán đứng người nhà, ngươi có thể đồng ý làm không? Khụ, Ninh Đông Quang rất muốn nói, những thứ đệ thứ mùi kia của gã, tặng không cho nàng cũng được, chỉ cần nàng đồng ý bán hai con chó đó cho gã. Nhưng mà nếu là thế thật thì gã cũng không thể nói nào ra được. Chỉ đành tiếp tục xin xỏ. Không phải ngươi có hai con sao? Bán cho ta một con, giá cả có thể thương lượng. Đây không phải là vấn đề giá cả. Dư Tiểu Thảo thấy gã dây dưa không dứt thì quyết định hát bát nước bẩn này đi. Hai con chó này là Dương Quận Vương tặng cho ta, sao ta có thể bán cho ngươi được? Nếu như ngươi có thể nhận được sự đồng ý của Dương Quận Vương, thì ta sẽ tặng không cho ngươi một con. Nói xong, nàng vui vẻ quăng một ánh mắt cảnh cáo cho Dương Tuấn Dương. Huynh dám bán tiểu bắc, tiểu bạch của ta thử xem. Hết chương 478. Chương 479, Mạch Thượng Nhân Chi Ngọc. Chú thích, trong câu Mạch Thượng Nhân Chi Ngọc, công tử thế vô song. Mạch Thượng Nhân Chi Ngọc ý chỉ các cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Quân tử thế vô song ý chỉ các chàng trai tuấn tú có một không hai. Hai câu ghép lại với nhau mang ý nghĩa cặp đôi trai tài gái sắc. Hết chú thích. Tuy Chu Tuấn Dương rất muốn đuổi hai con chó sói chướng mắt này đi, nhưng mà nhận được ánh mắt nhờ giúp đỡ của vợ tương lai, hắn lập tức đứng ra. Ta đưa chó cho nàng, nàng phải nuôi chúng nó cho thật tốt. Nếu nàng thiếu tiền thì cứ nói với ta. Dù sao cũng không thể để cho người ta coi trọng bần cùng đến mức phải bán chó mà sống. Lúc này, Ninh Đông Hoang mới nhận ra, thì ra nam tử tuấn mỹ, khí thế mạnh mẽ bất phàm này, lại là nhân vật thứ hai cha gã dặn dò không thể đắc tội. Còn về phần tại sao Dương Tiểu Thảo lại xếp hạng nhất, Dương Quần Phương hung thần ác sát lại xếp hạng hai? Đương nhiên, đấy là tâm tư của Vinh Quốc Công. Đắc tội Dương Quần Vương, cùng lắm thì con trai ông ta bị đánh đến mức cha, ông ta và phu nhân không nhận ra. Cả phủ Vinh Quốc Công không bị tổn thất gì. Ninh Đông Hoang, có phải cha ruột của người không thấy? Bản công tử là hàng nhặt được phải không? Nhưng mà nếu như đắc tội Dư Tiểu Thảo, thì bài học máu của Hữu Thị Lan bộ lại còn không đủ để làm gương sao? Vinh Quốc Công không muốn vì đứa con không ra gì của mình mà ăn không được rau củ tươi ngon, hoa quả ngon ngọt. Thậm chí bị bệnh cũng không mua được thuốc viên và nước thuốc, còn phải uống mấy thứ thuốc đắng nát kia nữa, lại chẳng có mấy hiệu quả. Hạng 1, hạng 2 đều đang đứng sừng sững trước mắt, nhưng Ninh Đông Hoang vẫn không muốn từ bỏ. Ánh mắt chết dính vào hai con chó kia, không dứt ra được. Hai con chó này to như vậy, nuôi rất tốn cơm nhỉ, không bằng bán cho ta một con. Đừng mơ tưởng nữa, đừng nói là hai con, dù là 20 con, 200 con, gia cũng nuôi được. Mau tránh ra, đi đường vất vả, gia và huyền chủ muốn về phủ nghỉ ngơi. Dương Quận Vương không ưa gì mấy kẻ ăn chơi này, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Nhưng mà... Ninh Đông Hoang vẫn còn muốn dây dưa. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng như dương chi bạch ngọc cực phẩm ở trong xó xét đánh thẳng vào tim người khác. Tiểu Hoang, lại gây họa à? Giọng nói này giống như gió xuân gãy đàn. Kia Tiểu Thảo không nhịn được, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hay trong một quân tử dịu dàng như ngọc, thành giật suốt trần. Người mặc bạch y, trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú, là nụ cười ấm áp có thể làm ấm lòng người. Khoảnh khắc y cười kia, giống như xuân về hoa nở, hương thơm bay xa. Nói đến Mỹ Nam, Chu Tuấn Dương bên cạnh nàng cũng xứng với cái danh này. Nhưng mà vẻ đẹp của hắn và người ở trước mắt này khác nhau. Vẻ đẹp ẩn giật phong lưu, dịu dàng như ngọc của y không kém gì vẻ yêu nghiệt của Dương Quận Vương. Chư Tiểu Thảo lẩm bẩm trong miệng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mặt nước càng lặng, nước càng sâu. Đạp trên sương xá mà ca hát. Người đẹp như đóa hoa tươi, chỉ cảm duyên người ngoảnh lại. Tim này chiều chiều lại nhớ thương. Một cái ngoái đầu, hương thơm lan xa. Tan cả tuyết lạnh, ý xuân nồng nàn, nụ cười tươi tắn. Vừa ra lá đã vội tìm kiếm. Vừa nở hoa đã là cả thế giới. Cả đời nguyện chỉ nhớ thương một người. Trên đường phố nhộn nhịp, dường như chỉ còn lại một mình y. Ngay cả tia nắng ấm áp cuối cùng trong mùa đông giá rét lạnh. Ở trước mặt y cũng trở nên ảm đạm. Nàng vốn tưởng rằng nàng đã nhìn quen những hoa mỹ nam, tiểu thịt tươi ở kiếp trước, nhưng lại bị đốn gục bởi tướng mạo và khí chất của người trước mặt này. Chào ôi! Chứ Tiểu Thảo đang đắm chìm trong sự mê người của mỹ nam, thì đột nhiên ôm đầu kêu lớn. Mất hứng rống lên với Chu Tuấn Dương. Huỳnh đánh ta làm gì? Trong lòng Chu Tuấn Dương khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tiểu nha đầu nhà hắn lại ngây người, nhìn một người đàn ông khác. Ánh mắt cũng sắp dính vào người ta không dứt ra được. Hắn thừa nhận, nhị công tử của Vinh Quốc Công đúng như lời đồn. Khí chất thanh tuyệt, tuấn tú vô song. Nhưng hắn cũng tự nhận bản thân không kém ai. Bên cạnh có mỹ nam như hắn, mà còn dám nhìn mỹ nam khác. Đây là sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Da đẹp hay y đẹp? Chu Tuấn Dương ngây ngơ hỏi một câu. Tuy rằng hắn cảm thấy là một người đàn ông, tướng mạo gì đó đều là mây khói. Nhưng mà tiểu nha đầu nhà hắn lại là đồ háo sắc. Thỉnh thoảng, thấy nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn thì ngẩn người, là biết nàng chẳng có chút đề kháng nào với người đẹp cả. Tiểu nha đầu mê mẩn nhan sắc của hắn khiến hắn khá hài lòng. Nhưng mà hắn không hề ngờ tới, có một ngày nàng sẽ mê mẩn nhan sắc của một người đàn ông khác. Dương Quận Vương bày tỏ, ta ghen, đều đẹp. Dư Tiểu Thảo nhìn qua nhìn lại gương mặt của hai người này rất lâu, nghiêm túc so sánh rồi cho ra kết luận. Đây là hai vẻ đẹp khác nhau, một yêu diễm tà mị, một dịu dàng đạm nhiên. Đều là cảnh đẹp ý vui. Chu Tuấn Dương xoay mặt nàng lại, nhìn vào mắt nàng nghiêm túc nói, chỉ được chọn một. Khụ, chọn cái gì? Cũng đâu phải hoàng thượng quyển phi, đều đứng trước mắt ta thế này, chọn bừa thôi. Dư Tiểu Thảo cảm thấy hắn khá vô lý, không phải chỉ ngắm mỹ nam thôi sao? Đến mức đấy không? Hơn nữa, nàng chỉ đơn thuần thưởng thức nhan sắc của y mà thôi, giống như ngắm hoa, ngắm phong cảnh vậy, không hề có chút ham muốn gì, được không? Chu Tuấn Dương rất oan ức, sao sao lại cố tình gây sự, nàng ở trước mặt ta lại dán mắt lên người khác, còn không cho phép ta ghen đôi câu sao? Ninh Đông Lan đương nhiên không thể nào không cảnh giác với ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm. Khi y nhìn theo hướng đó thì không khỏi bật cười trong lòng. Y đang nghĩ sao lại có cô nương không biết rụt rè loại gì như vậy, không hề che giấu sự mê mẩn với tướng mạo của y. Hóa ra, vẫn còn là trẻ con, chưa hết ngây thơ nhưng cũng biết thưởng thức cái đẹp. Đứa nhỏ này có đôi mắt rất đẹp, tràn ngập linh tính. Nhị ca. Nếu nói trên đời này, người có thể khiến gã sợ hãi từ tận đáy lòng, cũng chỉ có mỗi nhị ca này thôi. Nhị ca gã nhìn thì vô lại. Nhị ca gã nhìn thì vô hại, nhưng thật ra lại là bánh trôi nhân mẹ đen, bụng dạ rất đen tối, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Đông Hoang bị y chỉnh không ít lần. Gã vẫn hay đi tố cáo ở sau khi bị chỉnh. Nhưng chưa lần nào thắng. Loại sinh vật như nhị ca phải tránh xa 300 dặm. Vừa ý thú cưng của người ta. Ninh Đông Lan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai con sói một đen một trắng. Nếu hắn ta không nhìn lầm, nhưng mà dựa theo tính cách của tam đệ hắn ta, thì hắn là muốn biến hai con này thành lương khuyển, mang về hậu viện trong phủ nhỉ. Nghĩ đến khu nuôi chó săn trong hậu viện ở trong phủ, còn có tiếng chó sủa loạn nữa. Ninh Đông Lan cũng hơi ngứa tay, có cảm giác muốn chỉnh người nào đó. Nhị ca. Ninh Đông Hoang nhìn y đầy cảnh giác, lại giống như nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của y. Vội vàng lùi về phía sau mấy bước giải thích. Đệ cũng không hề ý muốn ỷ thế hiếp người. Đệ đang thương lượng, trả nhiều tiền để mua. Nghịn vàng. Ninh Đông Hoang nhẹ giọng nói. Rồi hừ một tiếng nhẹ nhàng. Nếu như ta nhớ không nhầm, tiền tiêu hàng tháng của đệ đã ứng trước đến cuối năm. Đệ bây giờ ngay cả 100 lượng bạc cũng không có đủ, lấy đâu ra nghìn vàng. Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh giọng tay nghe hai huynh đệ nói chuyện. Nghe đến đó thì trừng mắt nhìn Ninh Đông Hoang. Hóa ra, tất cả những gì tên này vừa nói chỉ là gạt người. Không có tiền còn có thể ăn không nói có như vậy. Bàn về da mặt dày, chị đây thật sự phục chú đấy. Dưới cái trừng mắt của nàng, Ninh Đông Hoang ngượng ngùng sờ mũi, nhỏ giọng nói với nhị ca mình. Đệ không có, không phải còn có nhị ca sao? Chỉ cần huynh bằng lòng, một bức tranh chữ là có thể bán được mấy vạn lượng. Đệ lại trộm giấy luyện chữ của ta mang ra ngoài bán. Trong giọng nói của Ninh Đông Lan tràn đầy vẻ nguy hiểm. Không có, oan cho đệ quá nhị ca. Huynh ra ngoài du lịch nửa năm, đệ muốn trộm cũng không có chỗ để trộm. Ninh Đông Hoang vội giơ tay thề, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Ninh Đông Lan vừa đi du lịch trở về, hờ hững liếc mắt nhìn gã, ánh nhìn đầy cảnh cáo. Lúc y chuyển mắt nhìn về phía Dư Tiểu Thảo và Dương Quận Vương, chỉ còn lại sự tự nhiên phóng khoáng. Xá đệ gây phiền phức cho hai vị. Tử Hoàng thay mặt đệ đệ xin lỗi hai vị. Tử Hoàng là tên tự của Ninh Đông Lan. Không sao. Dư Tiểu Thảo đang định đáp lời anh đẹp trai dịu dàng, thanh lịch, lại bị Chu Tuấn Dương chặn lời. Gã là gã, ngươi là ngươi. Gã ta là một người trưởng thành, còn cần huynh trưởng thu dọn tàn cục, thay gã hay sao? Thế còn lăn lộn thế nào được nữa, không bằng về nhà chui vào trong lòng của Vinh Quốc Công phu nhân làm trẻ con đi. Miệng độc của Chu Tuấn Dương chỉ nhằm vào người hắn không vừa mắt. Lúc này, hắn cực kỳ không vừa mắt kẻ ôn nhuận như ngọc trước mặt này. Ninh Đông Lan thu lại ý cười hờ hững trên mặt, đứng thẳng tại chỗ đối mặt với Dương Quận Vương đang nhìn từ trên cao xuống. Trong ánh mắt dường như có sấm sét chớp động, sóng gió nổi lên. Ninh công tử đừng để ý, tính Dương Quận Vương là như vậy đó. Dư Tiểu Thảo cũng cảm thấy Chu Tuấn Dương nói chuyện quá khó nghe. Tam đệ người ta cũng chẳng làm ra hành động không thể tha thứ gì. Không phải chỉ là mơ tưởng hảo huyền muốn mua tiểu hắc nhà nàng sao? Cũng không ỷ thế cướp mà. Đó là vì e ngại thân phận huyền chủ của nàng nếu như đổi thành người khác, xem gã có cướp hay không. Tính ta thế nào? Trong giọng nói của Chu Tuấn Dương tràn đầy vẻ nguy hiểm, nhiệt độ quanh người dường như giảm đi vài độ, có cảm giác gió tuyết sắp thổi đến nơi. Đám thị vệ ở bên cạnh hắn đã bày trận đại sẵn, rất sợ chủ tử bạo phát ngay sau đó. Hai nha hoàn nhỏ tuổi của Tiểu Thảo chưa từng thấy dáng vẻ này của Dương Quận Vương bao giờ, nên bị dọa sợ đến tái mặt. Ôm nhau dính chung một chỗ, răng trên răng dưới, lập cặp va vào nhau phát ra âm thanh lộp cộp rất rõ ràng. Dư Tiểu Thảo lập tức trấn an, huynh rất tốt tính, chỉ là độc miệng thôi. Hừ, coi như nàng thức thời. Chu Tuấn Dương thu hồi khí thế ở trên người, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Người kia không thích đương nhiên không cần để mặt. Huyền chủ, ngày khác tử hoàng sẽ dẫn đệ đệ đến phủ xin lỗi người tử tế. Hôm nay không chậm trễ việc huyền chủ trở về nghỉ ngơi nữa. Ninh Đông Lan kinh ngạc trước sự bao dung của Dương Quận Vương dành cho Dư Tiểu Thảo. Y đương nhiên sẽ không xung đột với Dương Quận Vương ngay trên phố. Nhưng mà lời cần nói vẫn phải nói. Không cần. Gia và Kim An huyền chủ sẽ không để chuyện này ở trong lòng. Không biết xấu hổ, lại còn muốn đến tìm tiểu nha đầu nhà hắn. Không được. Phải diệt sạch tất cả khả năng gặp nhau của hai người này. Chu Tuấn Dương đã coi Ninh Đông Lan như đại địch cả đời. Lúc nào cũng phải phòng ngừa sẵn. Ninh Đông Hoang núp ở sau lưng nhị ca gã, thấy không còn nguy hiểm gì thì ló đầu ra yếu ớt nói, huyền chủ, người suy nghĩ thêm đi, giá cả thế nào đều dễ nói. Không cần đâu, ta đã nói rồi, chúng nó giống như người thân của ta vậy. Nếu bảo người bán đi nhị ca của ngươi cho ta, ngươi có bằng lòng bán không? Di Tiểu Thảo lấy ví dụ này khiến cho ba người đều thay đổi sắc mặt. Hết chương 479. Chương 480, hy sinh một chút. Chu Tuấn Dương, hay cho một Dư Tiểu Thảo không biết xử đạo làm vợ, nhìn chăm chăm người ta, mê mẩn nhan sắc của người ta thì thôi đi, lại còn muốn mua về giấu đi, coi ta là người chết sao? Ninh Đông Lan, đứa nhỏ này nói nàng không để ý gì cả. Nếu không phải tuổi còn nhỏ, y còn tưởng nàng đang trêu chọc y đấy. Ninh Đông Hoang, huyện chủ đại nhân, người thích thì cứ lấy đi, ta không lấy người một đồng nào đâu. Có trời mới biết gã muốn thoát khỏi tên nhị ca gian xảo này đến mức nào. Hay là ta đổi nhị ca lấy một con chó của ngươi. Nhận ra mình nói sai, Dư Tiểu Thảo cười cười nói, tuy rằng ví dụ không đúng cho lắm, nhưng ý của ta rất rõ ràng, ta sẽ không bán hai con chó này. Vậy hai vị Ninh công tử tạm biệt, không mong gặp lại. Xe ngựa chạy đi. Ninh Đông Hoang suýt chút nữa xông lên túm dây cương ngựa lại. Thấy phản ứng của gã khá mạnh, Tiểu Hát vốn đang ngốc nghếch nhìn thứ mới lạ ở khắp nơi, lập tức lộ ra ánh mắt hung ác, nha hàm răng trắng huếu ra dọa người. Mấy con chó cưng của Ninh Đông Hoang rên ư ử, chân run run không đứng nổi. Đám người vây xem cũng kêu lên, lập tức tản đi bốn phía, rất sợ con chó lớn hung dữ này nổi điên lên cắn loạn. Dư Tiểu Thảo đã trở lại trong xe ngựa, thấy vậy thì nhà sòng quát một tiếng, Tiểu Hắc. Chỉ thấy con chó lớn một giây trước còn vô cùng hung tàn, một giây sau lại khôi phục thái độ chân chó, lui về bên cạnh xe ngựa, muốn chui đầu qua cửa sổ xe. Kết quả đầu quá lớn, rất đau khổ bị kẹt lại. Dư Tiểu Thảo dùng sức đẩy cái đầu của nó ra, dưới ánh mắt buồn buồn của Tiểu Hắc. Nàng vươn tay ra vỗ vỗ đầu nó coi như an ủi. Không còn sớm nữa, chúng ta trở về phủ thôi. Dư cô nương, nếu người không chịu bán hai con chó này, vậy chờ bọn nó sinh chó con thì bán cho ta một con được không? Ninh Đông Hoàng còn chưa chịu từ bỏ, khó khăn lắm mới gặp được thế danh khuyển, lại còn gặp được hai con. Chỉ một con trong đó thôi, sức chiến đấu cũng mạnh hơn tất cả những con chó săn của gã cộng lại. Gã thật sự không đành lòng từ bỏ. Chờ chúng nó sinh rồi tính. Dư Tiểu Thảo không chắc chắn nhún vai. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhà nàng đều là giống đực. Lúc nào có sói con, không phải chuyện nàng có thể quyết định được. Vậy ta coi như ngươi đồng ý rồi nhé. Ninh Đông Hoang yêu chó thành si. Sao mà không biết được giới tính của hai con chó này chứ? Ngày mai, Ta sẽ đưa mấy con chó đang động đực qua, ha ha, người thấy có được không? Đưa chó đến là muốn dâng thêm thức ăn cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sao? Đúng rồi, lúc còn ở trong thôn, đúng là chưa từng thấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cắn chó nhà người khác bao giờ. Một mặt có thể là vì những con chó ở trong thôn thấy chúng nó đều tránh thật xa. Mặt khác, chúng nó cũng có thân có phận. Không muốn bắt nạt chó nhỏ nhỉ? Không biết lúc chúng nó bị đói có cắn những con chó khác hay không? Đi, có nhìn nữa cũng không thể sở hữu hai con chó đó đâu. Ninh Đông Lan chờ sau khi xe ngựa đi xa, thì đá một cước vào mông của Tam Đệ, vẫn đang mong ngóng nhìn theo. Ninh Đông Hoang đảo mắt nghĩ, đột nhiên ánh mắt của gã sáng lên, nhìn nhị ca tuấn tú của gã giống như loài chó lớn đang chực chờ đòi ăn. Ninh Đông Lan bóp bóp trán thở dài nói, đệ muốn làm gì? Cứ việc nói thẳng, không cần làm ra cái dáng vẻ đáng chết đó. Ha ha, Ninh Đông Hoang cười gian mấy tiếng, sắp tới bên cạnh nhị ca, nịnh nọt nói. Nhị ca, huynh là người đứng đầu trong tứ công tử trong kinh thành, tướng mạo tài hoa đều là hạng nhất. Vừa nãy huynh cũng không phải không nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của huyền chủ đại nhân, thế nên nói tiếng người. Ninh Đông Lan trừng mắt nhìn gã, y và đại ca đều là người chững chạc, sao đến Tam Đệ lại thay đổi lớn như vậy? Trong cái vẻ quái quỷ này đi, đúng là không muốn thừa nhận gã là đệ đệ ruột của y mà. Ta lấy danh dự của mình ra bảo đảm, huyền chủ đại nhân nhất định nhìn trúng huynh. À ui, nhị ca, sao huynh lại đánh ta? Ninh Đông Hoang mới nói được một nửa, đã bị nhị ca gã đánh cho một phát. Ninh Đông Lan đánh gã một phát, hừ là nói. Danh dự, đệ có à? Đệ suy nghĩ kỹ trước khi nói được không? Không phải cha đã nói rồi sao? Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Dư Cô Nương. Đệ bôi nhọ danh dự của nàng ở trên phố, sau này truyền đến tai nàng, đệ cứ chờ gặm phải cải trắng và củ cải đi. Khù. Tuy Ninh Đông Hoang là loài không thịt không vui, nhưng cũng không phải chỉ ăn mỗi thịt. Ăn uống phải cân bằng dinh dưỡng. Vừa nghĩ đến trên bàn ăn không còn những món ăn thơm ngon kia nữa, gã không nhịn được rùng mình. Nhị ca, chuyện này hai huynh đệ chúng ta nói nhỏ với nhau được không? Không thể truyền đến tai của người khác được, là đệ đệ huynh ta nói thật. Nếu huyền chủ đại nhân thật sự có ý, thì huynh chịu khó hy sinh một chút đi. Nếu Dư Cô Nương trở thành nhị tẩu của gã, vậy hai con lượng huyện kia không phải sẽ theo họ Ninh sao? Em chồng là gã, mượn chơi mấy ngày hẳn là nàng sẽ không từ chối nhỉ? Còn nữa, sau khi Dư Cô Nương gã tới, trang viên trong nhà đều đổi thành lều lớn. Đến lúc đó muốn ăn rau gì, ăn quả gì thì trồng loại đó. Không cần mỗi sáng sớm đều phải sai người đến xếp hàng ở cửa hàng rau quả. Khóe miệng Ninh Đông Hoang sắp chảy nước dãi đầy thèm thuồng. Nếu như không phải đang đứng trên đường phố nhộn nhịp, Ninh Đông Lan thật sự sẽ đạp một cước cho tên này buông bay luôn. Người này đúng là cái gì cũng dám nói. Trong mắt huyền chủ đại nhân, ngài thưởng thức cái đẹp ra. Ngoài thưởng thức cái đẹp ra, căn bản không có sự yêu thích nhiệt tình. Hơn nữa, chỉ nhìn thái độ độc chiếm của Dương Quận Vương ở bên cạnh, cũng đủ để thấy Dư Cô Nương là danh hoa đã có chủ. Vì một người nữ nhân, đã còn là tiểu cô nương còn chưa phát triển đầy đủ, mà đắc tội với Dương Quận Phương chạm tay phải bỏng này. Chỉ cần là người có đầu óc, nhất định sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, bây giờ Dư Cô Nương mới bao nhiêu tuổi đâu? 12 hay 13? Y đã 25 rồi. Sinh ra sớm thêm mấy năm, cũng đủ tuổi làm cha nàng. Sao có thể ra tay với đứa nhỏ nhỏ như vậy được? Sau khi Ninh Đông Hoang về nhà, lại bị nhị ca của gã chỉnh cho một trận. Gã kể khổ với phu nhân Vinh Quốc Công, mà nhị ca là bắt nạt con, người phân xử cho con đi, không lẽ còn nói sai sao? Đối với đứa con thứ hai tài hoa hơn người lại không thân thiết với mình. Khi nói chuyện, phu nhân Vinh Quốc Công luôn khá cẩn thận. Tuy rằng thương con trai út, nhưng cũng không dám bên gã. Chuyện nhị ca còn lo lắng là hai nhà kết hôn. Dẫu là chuyện tốt, nhưng phải đôi bên tình nguyện. Nếu không, đó không phải là kết hôn mà là kết thù. Tuy rằng Dư Cô Nương có bản lĩnh thật, nhưng dù sao nàng vẫn còn nhỏ, tính cách cũng chưa được mài dũa nhiều. Nhị ca con nhìn bề ngoài thì lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, nhưng tính cách như vậy. Một khi yêu, sẽ là yêu cả đời. Cho nên con cũng không hy vọng. Cho nên ta cũng không hy vọng nó có gì với Dư cô nương. Nhưng mà mẹ, hai con chó đó thật sự là lương khuyển nghìn năm khó gặp. Ninh Đông Hoang nhỏ hơn nhị ca 7-8 tuổi. Dù có một nơi quy tụ đầy đủ giống chó, lại không thể từ bỏ được Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Phu nhân Vinh Quốc Công tức giận cốc đầu gã. Bảo sao nhị ca con xử lý con? Vì hai con chó mà con muốn bán nhị ca con sao? Ninh Đông Hoang cúi đầu, giống như gà trống bị thua chồi gà vậy, không thể nói thêm gì khác. Ngày mai con sẽ đưa mấy con chó cái khá đẹp qua đó. Con không tin có loại mèo thấy cá mà không ăn. Tiểu Hắc, ta không phải mèo, cũng không lạ gì với chó cái cả. Sói cái ở trong núi muốn quyến rũ ta, ta còn kiềm chế được cám dỗ nữa là. Muốn biết ta muốn gì nhất à? Đương nhiên là nước ngon ngọt ở trong tay chủ nhân rồi. Có bao nhiêu ta muốn uống bấy nhiêu. Lúc trở về Dư phủ, trời đã sẩm tối. Hai nhà cách nhau không xa, nên phòng phu nhân tính thời gian người Dư gia vào kinh thành. Sáng sớm đã đến dọn dẹp nhà cửa. Cái gì nên dọn dẹp đều dọn dẹp đủ cả. Phòng bếp cũng mua thêm rau củ và hoa quả tươi. Lương thực gia vị gì đó đã sớm chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Đám người làm trong Dư phủ có một phần là phụ tướng quân đều đến giúp đỡ. Còn lại đa số đều mua về từ chỗ quan nha. Có người làm nha hoàn nghèo khó, có người làm của nhà phạm quan, còn có một vài người đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Nha hoàn và người làm đã dạy bảo để cung cấp cho nhà quan gì đó. Hiện giờ Dư gia có một huyền chủ, đã không còn là tiểu quan nhỏ bé không có chỗ đứng ở kinh thành nữa. Lúc mua người làm, quản sự quan nha cũng rất chu đáo. Đến rồi, đến rồi. Đứng ở ngoài cửa canh chừng, ngoài người gác cổng và quản sự ngoại viện, còn có nha đầu Thám Xuân. Thấy xe ngựa rẽ vào ngõ này, trong giọng nói trong trẻo của tiểu nha đầu tràn ngập vui vẻ vui mừng. Mở cửa, mau mở cửa chào đón các chủ tử đến kinh thành. Quản sự ngoại viện được chọn ra từ trong chỗ quan nha. Nghe nói là một quản sự ngoại viện của nhà phạm quan. Năng lực không tệ, trung thành hay không còn đợi xem thế nào. Xe ngựa dừng lại trước cổng. Người gác cổng nhanh chóng cầm băng ghế nhỏ đến đặt ở dưới xe ngựa làm điểm tựa đặt chân. Chu Tuấn Dương xuống ngựa, tiến lên vươn tay đỡ lấy Tiểu Thảo xuống. Người làm ở trước cổng Dư phủ và đám hộ vệ đi theo bọn họ từ thông Đông Sơn suýt rơi hết mắt ra ngoài. Có thể khiến Dương Quận Vương đỡ xuống xe ngựa, xem ra phải cân nhắc lại sức ảnh hưởng của chủ tử mình rồi. Còn có người làm khác nhanh chóng cung cấp băng ghế nhỏ cho xe ngựa ở phía sau. Dương Hải dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Chàng vốn muốn cưỡi ngựa đến, nhưng mùa đông tháng chạp giá rét, cưỡi ngựa không thoải mái như ngồi xe ngựa, nên bị con gái khuyên ngồi xe cùng xe ngựa với vợ. Liễu thị được chồng mình đợi xuống xe, thấy cổng phụ khí phái, tường rào cao cao, không khác nhà mình ở thôn Đông Sơn là mấy. Sự sợ hãi ở trong lòng nháy mắt tan thành mây khói. Kinh thành thì sao? Làm quan ở kinh thành, chỗ ở cũng chẳng rộng rãi hơn nhà nàng ấy bao nhiêu đâu. Chỉ là những tiểu nha đầu xinh xắn, thân thiết tiến lên đỡ nàng ấy này, khiến nàng ấy không quen lắm. Mỗi một tiểu cô nương đều xinh xắn đáng yêu, tay còn trắng nõn mịn màng hơn nàng ấy nhiều. Nhưng lúc phục vụ nàng ấy lại rất cẩn thận, rất sợ làm sai điều gì. Thám Xuân là một nha đầu lanh lợi, nhận ra phu nhân có hơi mất tự nhiên, thì vội nói với nhị nha đang ngơ ngác đứng ở một bên. Tỷ là nhị nha phải không? Bên ngoài rất lạnh, mau đợi Liễu phu nhân vào trong nhà đi. Đối mặt với một đám nha hoàn rất có quy củ, nhị nha đang cảm thấy không có chỗ cho mình lập tức liền. Nhị nha đang cảm thấy không có chỗ cho mình, lập tức tìm được vị trí của mình, mỉm cười đầy cảm kích với Thám Xuân. Nàng ta đi đến bên cạnh Liễu thị, thật thà nói, phu nhân, nhị nha đỡ người, lúc người bên lên bậc thang nhớ cẩn thận nhé. Bên cạnh có người quen, cảm giác xa lạ trong lòng Liễu thị dần dần tan biến. Nàng ấy quay đầu lại nhìn con gái lớn đang bị đám người làm vây quanh. Còn có con gái út đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nhẹ gật đầu, lặng lẽ bước vào trong. Hết chương.